Quá mệt mỏi. Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Kiều Trọng Thiên các bạn nhá. Chúng ta sẽ đến với chương là thổi cạn nước của Kiều Trọng Thiên bằng tay ta, Tử Ngọc Tiêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương của chúng ta đã lợi dụng các cái bang phái giang hồ từ những bọn lưu manh đến những bọn đầu đường xó chợ để có thể giúp hắn tìm kiếm là tin tức của nhóm người Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đang ẩn náu. Thì dừng lại ở phần cuối của phần trước, đấy là tất cả là Thiết Vân Thành đã lâm vào cái tình trạng gọi là giới nghiêm, từ coi như là quan lính cho đến bọn trộm cắp vô lại là đều túm lại để đi tìm tung tích của đám người Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là cuối cùng thì Sở Dương có tìm được cái mà mình muốn hay không. Phương pháp bẻ cong đao khí thì hắn vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể, nhưng Sở Dương cũng không tỏ ra gấp gáp mà chậm rãi nghiên cứu. Trong mấy ngày này, bên trong Thiên Binh Các, Cố Độc Hành cùng mấy người mới tới khí thế cũng bốc lên ngùn ngụt. Mỗi ngày, bọn họ ai nấy cũng đều ngất lên ngất xuống, còn Mạc Khinh Vũ thì đứng một bên hò hét cổ vũ. Thương thế của Mạc Thành Vũ cũng đang dần tốt lên từng ngày. Xế chiều, Ô Thiên Thiến trong lúc sàng lọc tin tức đã cắt đứt từng tràng cười khúc khích của Sở Ngự Tọa, cố ý đem mấy cái tin tức râu ria báo cáo cho hắn liên hồi. Nhưng vị Sở Ngự Tọa của chúng ta vẫn ngồi lù lù một đống, mắt điếc tai ngơ. Nhưng khi Ô Thiên Thiến đọc đến một tin tức rất bình thường, thì đột nhiên Sở Diêm Vương ngồi bật dậy, trong đôi mắt hắn bắn ra hai luồng thần quang vô cùng đáng sợ. Loại ánh mắt này trước nay nàng chưa từng thấy, khiến cho Ô Thiên Thiến không khỏi giật mình đánh thót, chống ngực đập liên hồi. Ở cửa thành Nam có hai người tiến vào, một già một trẻ, khí độ hòa nhã. Người lớn tuổi thì tinh thần mặc lịch, người trẻ tuổi phong thái tuấn nhã, trong tay cầm một thanh Tử Ngọc Tiêu. Ba chữ Tử Ngọc Tiêu trong tin tức kia đọc ra khiến Sở Dương giật bắn người như vừa bị điện giật. Trong trí nhớ của hắn thì Mạc Thiên Cơ cũng có một thanh Tử Ngọc Tiêu như vậy, là một vật bất ly thân. Thứ nhất là thú tiêu khiển của hắn, thứ hai nó chính là độc môn binh khí, hơn nữa trong cây tiêu đó cũng tồn tại cơ quan vô cùng lợi hại. Tin tức kia khiến Sở Dương liền nghĩ tới, có phải là Mạc Thiên Cơ rốt cuộc đã tới Thiết Vân Thành hay không? Nửa năm trước mình đối với cái tên này hận thấu xương, nhưng hiện tại khi nhắc đến cái tên này, trong lòng gã cảm thấy vô cùng phức tạp, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Dốc toàn lực truy tìm nơi ở của hai người kia, Sở Dương gấp gáp hạ lệnh. Cái gì? Ô Thiên Thiến bật thốt, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Dương lại có phản ứng mãnh liệt và quái dị đến như thế, khiến cho nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Một già một trẻ, trong tay còn cầm một thanh Tử Ngọc Tiêu, điều tra ngay điểm dừng chân của họ, Sở Dương ra lệnh. Từng chữ vô cùng rành mạch, đôi mắt lóe ra những luồng quang mang khiếp người. Một canh giờ sau, sắc trời cũng đã dần tới, Sở Dương vận một bộ trường bào màu xanh dương, rảo bước tới một khách sạn tên là Ưu Lai. Gã đứng ở cửa một lúc, sau mới cất bước lên lầu, bước tới trước cửa một gian phòng, nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa. Ai đây? Bên trong vang ra một âm thanh vững chãi nhàn nhạt hỏi vọng ra. Thổi cạn nước Cửu Trọng Thiên, bằng tay ta Cửu Ngọc Tiêu, Sở Dương nhẹ nhàng đáp. Thiên cơ khó sửa, thiên cơ dễ dò. Bên trong đột nhiên lâm vào yên tĩnh, một hồi lâu sau vọng ra một âm thanh tràng nhã chậm rãi thốt lên. Thú vị, mời vào. Cánh cửa thoáng mở, hiện ra khuôn mặt gầy guộc của một lão giả nhìn Sở Dương với đôi mắt cảnh giác. Trong khoảnh khắc hình ảnh lão già này đập vào mắt Sở Dương, trong đầu hắn liền nổ ầm một tiếng. Một màn mình bị vây công ở phong lôi đài tại Thượng Tam Thiên xẹt qua trong trí nhớ như ánh chớp giữa đêm đông. Lão giả trước mắt này chính là một trong ba gã cao thủ vương cấp đã vây công hắn. Ngươi là... Lão giả ngờ vực hỏi. Bằng hữu, Sở Dương cười nói tiếp. Mạc Thẳng Vũ ở chỗ ta. Hả, mời vào, mời vào. Sắc mặt lão già nhất thời nghiêm lại, niềm vui mừng không thể che giấu ánh lên trong khóe mắt. Lão liền nghiêng người tránh đường mời Sở Dương. Sở Dương hít một hơi thật sâu rồi rảo bước tiến vào trong. Bên trong, một bạch y thanh niên dáng người như ngọc, trong tay cầm một thanh ngọc tiêu trong suốt, ánh lên màu sáng tím vô cùng mỹ lệ. Vầng trán sáng láng, khuôn mặt như ngọc rũa, hàng chân mày dính liền vào nhau, đôi mắt thâm thúy tựa như hai cái hồ sâu không đáy đang ngồi đó. Một thân bạch y, tóc dài như thác, cái mũi trắng, tinh xảo như cô gái, trong đó tràn đầy khí chí bao trùm thiên hạ, khí thế lăng lệ mơ hồ toát ra từ ánh mắt. Trong lòng Sở Dương sóng cuộn trào, trong khoảnh khắc đó kiếp trước kiếp này tựa hồ đã dung nhập chung vào nhau, sau đó nháy mắt lại đẩy ra xa vạn dặm. Khuôn mặt ấy Sở Dương có thể nói là quen thuộc đến cực điểm. Đệ nhất hảo hữu của kiếp trước, cũng là hảo hữu duy nhất, cũng chính là đầu sỏ gây ra cái chết đầy uất hận của mình, Mạc Thiên Cơ. Và lúc này Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ, đôi mắt thâm thúy của Mạc Thiên Cơ cũng hoàn toàn để trên mặt Sở Dương, trong đôi mắt như muốn nhìn thấu cả con người của Sở Dương, gắn nở một nụ cười vô cùng yêu nhã. Quý khách đăng môn, mời ngồi. Không mời mà tối, sao có thể gọi là quý khách được, Sở Dương thản nhiên đáp. Ta mới chỉ tới Hạ Tam Thiên này, nếu đã tìm được ta, thì ngoài địch nhân ra chính là quý khách rồi. Mạc Thiên Cơ lại tươi cười ôn hòa, nhàn nhạt nói tiếp, mà huynh hiển nhiên không phải là địch nhân của ta. Tại sao huynh biết tôi không phải là địch nhân của huynh? Sở Dương dở giọng đe dọa đáp. Nếu huynh là địch nhân thì tôi đã chết không có chỗ chôn thân rồi. Mạc Thiên Cơ khẽ mỉm cười đáp. Gã xoay người đi tới bên giường, từ trong hành lý lấy ra một cái bọc nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, sau đó cầm lấy bình trà trên bàn, ngắt nhẹ một đoạn nhỏ lá trà bỏ vào bình nước, sau đó lại dùng một chiếc khăn trắng nõn che ở trên miệng bình, rồi đem nước sôi nhẹ nhàng đổ vào, rồi đặt lại lên trên bàn, thản nhiên nói. Lão Phương, ông ra ngoài đi, ta muốn cùng vị bằng hữu này nói chuyện vài câu. Trong lúc hắn làm mọi chuyện vẻ mặt vô cùng chuyên chú, mỗi động tác đều đâu vào đó tràn ngập tiết tấu, làm cho người quan sát không phiền phức chút nào, ngược lại khiến họ cảm thấy mỗi động tác của hắn rất yêu nhã, động lòng người, hơi thở quý tộc phát ra từ tận xương tủy. Nhị thiếu gia, lão già sắc mặt nhăn nhó kêu lên. Huynh ấy tới tìm ta, hơn nữa khi vào đây cũng liền đánh lời sắc bén, không hề bàn tránh sự. Ta dù bỏ đi pha trà, huynh ấy cũng không vội vã, mà chỉ lặng lặng ngồi chờ, chứng tỏ huynh ấy không phải là loại người vội vàng sao động. Cùng với lời nói gây sự khi mới vào đúng là không hề ăn khớp, huynh ấy đi vào cũng chỉ nhìn thẳng ta mà thôi, hiển nhiên là có lời muốn nói cùng với ta, không muốn để cho người thứ ba biết được. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói tiếp, cho nên ông đi ra ngoài đi, không nên nghe lén. Khi gã nói ra những lời đó, đôi mắt vẫn không hề động đậy, khẩu khí vô cùng ôn hòa tự nhiên nhưng không kém phần uy thế như nắm giữ hết thảy. Đó chính là Mạc Thiên Cơ. Sở Dương trong lòng thầm than thở, chỉ cần nhìn dáng vẻ đó, nghe câu nói đó thì cũng biết vì nhị thiếu gia của Mạc Thị này hiện tại đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa, bao gồm cả những người sau này cùng nổi danh với hắn như Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương. Nhưng bây giờ nếu cùng so sánh với hắn thì hoàn toàn không thể so sánh nổi, nguyên nhân ra sao thì Sở Dương cũng biết rõ. Bây giờ đám người Cố Độc Hành không hề có được kinh nghiệm như Mạc Thiên Cơ, cho nên không thể thành thục như hắn được. Hơn nữa những người này là thứ xuất, không thể có quyền thừa kế, cho nên không có áp lực lớn. Nhưng Mạc Thiên Cơ thì lại cùng huynh trưởng của hắn là Mạc Thiên Vân, đồng thời đều là con của vợ cả, hơn nữa lại xuất sắc như nhau. Tranh đoạt giữa hai huynh đệ bọn họ là đang vô cùng kịch liệt. Bây giờ Mạc Thiên Cơ cũng đã trải qua thiên truy bách luyện, cho nên mỗi cử động của hắn bên trong đều lộ ra khí chất của một đại tướng chỉ huy. Lão già kia liền hô một tiếng đáp ứng rồi lui ra ngoài, tiếng chân xuống lầu vang lên xa dần rồi im bặt. Mời ngồi, xin hỏi đại danh. Mạc Thiên Cơ vẫn không hề ngẩng đầu lên, tay phải vẫn còn bao trùm lên bình trà, nhẹ nhàng lay động, mỗi một lần lay động cũng đều mang theo một tiết tấu vô cùng kỳ lạ. Họ Sở, Sở Dương. Chậm rãi đi đến bên đối diện Mạc Thiên Cơ, Sở Dương ngồi xuống với tư thế vô cùng thoải mái, không hề xem mình là ngoại nhân. Kiếp trước chính mình phiền nhất đúng là Mạc Thiên Cơ, bị hắn bức cho đến không còn đường về, nên khi nhìn thấu hắn có bộ dáng như thế thì đã muốn nhào tới đấm cho hắn một trận trò bỏ ghét rồi, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được ở đây. Bình tĩnh, chớ có nôn nóng, chờ tôi pha trà đã. Mạc Thiên Cơ đáp vô cùng ôn hòa. Sở Dương cười ha hả, lặng lặng nhìn luồng khói trắng nhẹ nhàng bốc lên từ vòi bình, không hề thốt lên một câu nào. Huynh chính là ngự tọa đại nhân của Bổ Thiên Các Sở Diêm Vương sao? Mạc Thiên Cơ không hề ngẩng đầu lên, vẫn mang cái vẻ mặt vô cùng chuyên chú nhìn bình trà, đáp lại đầy thâm thúy. Thật không thể nghĩ tới vì Sở Diêm Vương danh chấn thiên hạ thế nhưng lại trẻ đến như thế. Vậy sao? Sở Dương đáp đầy vẻ hứng thú hỏi, tại sao lại nói vậy? Mới vừa rồi Sở Huynh vào cửa đã từng nói một câu, Mạc Thành Vũ đang ở chỗ ta. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng nở nụ cười rồi nói tiếp, chỉ bằng một lời này thì tôi đã kết luận được thân phận của Huynh rồi. À, xin rửa tai lắng nghe. Sở Dương nghiêng đầu nhẹ đáp, niềm hưởng thụ trong quá khứ của mình chính là nghe Mạc Thiên Cơ đem mọi chuyện hoàn toàn vô lý phân tích ra hết ngọn ngành chân tướng. Kể từ khi trọng sinh đến nay, cách làm người cùng với phong cách làm việc của mình có thể nói là đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ Mạc Thiên Cơ. Chúng ta gặp Hắc Ma thì đã mất đi tung tích của nhau. Bọn Hắc Ma gia tộc tất nhiên sẽ tiến hành trảm thảo trừ căn, mà phía tiểu muội của tôi chính là bên có thực lực yếu nhất. Tiểu muội tôi lại là người mang tam âm mạch, tiềm lực phát triển vô cùng khổng lồ, cho nên Hắc Ma sẽ lựa chọn trước tiên trừ khử tiểu muội. Mạc Thiên Cơ vẫn thản nhiên nói tiếp. Tình cảnh lúc ấy Mạc Thành Vũ nếu như muốn bảo vệ tiểu muội Chu Toàn, nếu không trả một cái giá lớn thì căn bản không làm được, cho nên kết quả tốt nhất chính là bỏ trốn. Trong khi chạy trốn thì sức người cũng sẽ có lúc kiệt. Đám người hắc ma, người đông thế mạnh, công lực cao cường, nếu không có người tương trợ thì dù nhất thời bọn họ có thoát được, cuối cùng cũng sẽ lọt vào tay đám người hắc ma gia tộc mà thôi. Mạc Thành Vũ nếu đã ở chỗ của huynh thì tiểu muội của ta chắc chắn cũng đang ở đó, nếu không thì Mạc Thành Vũ đã sớm không còn ở đây nữa. Mạc Thiên Cơ mỉm cười giải thích, không đợi Sở Dương hỏi liền giảng giải tiếp. Đối mặt với hắc ma chặn đánh như thế, người có thể giúp được bọn họ tất nhiên sẽ là một nhân vật vô cùng quyền thế. Ở Thiết Vân Thành này, có thể dùng thúng úp voi, Mạc Thiên Cơ lẳng lặng nói tiếp. Hơn nữa, người này còn phải trí kế siêu quần mới có thể bảo vệ hai người bọn họ trong mọi tình huống được, bởi vì đám người hắc ma gia tộc tuyệt đối sẽ không hề để ý tới thế lực của thế tục. Coi như là nhân vật vô cùng quyền thế, nếu như không cho bọn chúng một lời giải thích hợp lý, chắc chắn sẽ chọc giận bọn chúng và máu sẽ chảy thành sông. Cho nên tôi mới nói là người này có trí kế siêu quần. Sở Dương gật đầu. Hợp lý. Ở chốn Thiết Vân Thành này một nhân vật như thế chỉ có 3 người. Một là Thiết Bổ Thiên, hai là Thiết Long Thành, ba chính là huynh Sở Diêm Vương. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt đáp. Thiết Bổ Thiên và Thiết Long Thành thì cũng sẽ không dám chọc vào cái đại phiền toái này, bọn họ không dám mạo hiểm, bởi vì cả Thiết Vân Quốc đang ở trên vai hai người bọn họ. Mạc Thiên Cơ thản nhiên đáp tiếp, nhưng huynh như thế nào, có thể xác định Sở Diêm Vương tôi sẽ mạo hiểm đây? Sở Dương đáp đầy khiêu khích. Ha ha, Mạc Thiên Cơ cười rồi nhẹ đáp. Trong khoảng thời gian này, lời đồn về Sở Diêm Vương rất nhiều, mỗi một việc cũng sẽ nói rất rõ là Sở Diêm Vương thích mạo hiểm. Bởi vì chỉ với thực lực của Bổ Thiên Các bây giờ tuyệt đối không làm được như thế, Mạc Thiên Cơ nói tiếp, nhưng Sở Diêm Vương lại có thể, hơn nữa lại có thể thành công mỹ mãn. Người này không thích mạo hiểm, nhưng một khi thế cuộc đã cần thì hắn cũng chẳng ngán. Ta vừa vào thành chưa tới một canh giờ, tới khách điếm còn chưa kịp bỏ hành trang xuống thì huynh đã tìm tới tận cửa. Có năng lực tình báo như vậy, Thiết Bổ Thiên cũng có thể làm được, nhưng hắn sẽ không mạo hiểm. Hơn nữa huynh đã nói câu thổi nước cạn cửu trọng thiên, duy tay ta tử ngọc tiêu, và thiên cơ khó đoán, thiên cơ dễ dò, như vậy hẳn là huynh đã biết ta là ai. Sở Diêm Vương họ Sở, mà tên huynh là Sở Dương. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng kết luận, cho nên huynh chính là Sở Diêm Vương. Lúc này trà trong tay hắn cũng vừa ngấm, Mạc Thiên Cơ liền lấy ra một cái chén trà rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt Sở Dương. Hắn khẽ nghiêng tay, một dòng nước trà xanh biếc chậm rãi chảy vào trong chén trà, hơi nóng bốc lên che phủ khuôn mặt hắn. Sau đó hắn cũng rót ra chén trà cho mình, rồi nói một câu chốt. Nhiều sơ hở như vậy mà huynh còn không phải Sở Diêm Vương, thì Mạc Thiên Cơ ta đã bị mù rồi. Quả nhiên lợi hại. Sở Dương hứng thú nhìn vào chén trà trước mặt đáp. Chẳng lẽ đây là trà thiên cơ trong truyền thuyết sao? Không phải. Mạc Thiên Cơ chậm rãi ngồi xuống đáp. Trà thiên cơ thì phải có lá trà thiên cơ, ấm thiên cơ, nước thiên cơ, lại phải chính tay Mạc Thiên Cơ ta tự pha thì mới đúng. Nhưng mà do ta ra ngoài hành tẩu giang hồ, cho nên Sở huynh chỉ có thể uống lá trà thiên cơ, do ta tự tay pha nên không thể coi là trà thiên cơ trọn vẹn được. Thì ra là vậy. Sở Dương nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười nói. Kỳ thực ta không cảm giác được hương vị của Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ liền cười to rồi đáp lời. Chỉ cần Sở huynh nguyện ý thì có một ngày huynh sẽ biết mùi vị của Mạc Thiên Cơ. Ngụ ý rằng chỉ cần Sở huynh kết bằng hữu với ta thì sẽ biết rõ con người ta như thế nào thôi. À, Sở Dương gật đầu đáp. Thế nhưng trà này quá đắt, ta sợ không uống được nhiều. Mạc Thiên Cơ nhìn hắn một cái, trầm mặc hồi lâu mới trả lời. Muội muội ta bây giờ vẫn khỏe chứ? Từ đầu tới giờ hắn vẫn luôn bình tĩnh, nhưng khi hỏi câu này thì trong mắt lại hiện ra thần sắc nôn nóng, thậm chí là rất lo lắng. Hắn vẫn một mực cố nhịn không hỏi mà lại dùng trà để bình phục tâm tình, nhưng đến lúc mấu chốt thì vẫn không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh. Sự quan tâm của Mạc Thiên Cơ đối với muội muội của mình đã vượt xa tình cảm huynh muội bình thường. Thêm vào đó, Mạc Thiên Cơ cảm giác điềm xấu trong lời nói của Sở Dương. Huynh đã cứu muội muội ta thì tại sao lại không uống nổi trà của ta? Dù huynh muốn uống cả đời cũng được, nhưng huynh lại nói không uống nổi, chứng tỏ muội muội ta có chuyện rồi. Những lời này tuy Mạc Thiên Cơ không có nói ra, nhưng trong lòng hắn lại hiểu rất rõ, nên không khỏi thất thố. Có một việc ta cảm thấy rất khó hiểu, Sở Dương vẫn thản nhiên uống trà đáp. Mạc huynh từ trước đến nay vẫn có danh xưng là thiên cơ, trí tuệ siêu quần, tính toán xuất sắc, chuyện thế sự không giấu nổi ánh mắt như sao trời của huynh. Vừa rồi ta cũng chứng kiến được năng lực này của huynh, cho nên biết là lời đồn không sai. Nhưng lúc ấy khi nghe nói xuất hiện một di tích cổ, Mạc huynh cứ vội vã đi như vậy thì tựa hồ không hoài nghi đó là cạm bẫy sao? Sở Dương dằn mạnh chén trà xuống bàn cái bốp rồi ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Cơ. Ánh mắt hắn sắc như dao cạo, lạnh lùng hỏi. Việc này hoàn toàn trùng hợp với sự cơ trí thường ngày của huynh, không trùng hợp chút nào. Cũng chính vì sự khinh suất này đã làm cho Tiểu Vũ bị kẻ thù bao vây và bị trọng thương. Ta muốn nghe một lời giải thích của Mạc huynh. Mạc Thiên Cơ bóp mạnh chén trà. Tuy hắn cúi đầu nhưng Sở Dương vẫn cảm nhận được dưới mái tóc đen đang bùng xóa kia một đôi mắt sắc bén lạnh lùng đang nhìn mình. Huynh dùng thân phận gì mà bắt ta phải giải thích? Mạc Thiên Cơ lạnh giọng đáp. Huynh không nói thì ta cũng đoán ra đôi điều. Chẳng lẽ lệnh muội là chướng ngại trong việc tranh đoạt quyền thống trị của gia tộc huynh sao? Sở Dương hung hăng đáp lời. Lệnh muội luôn luôn quấn quýt với huynh, việc này mọi người đều biết, cho nên khi lệnh muội gặp chuyện không may thì không ai có thể hoài nghi huynh được, phải không? Ý huynh muốn nói cái gì? Mạc Thiên Cơ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Sở Dương. Mạc Thiên Cơ ta há lại là một loại người này sao? Nếu lệnh muội gặp chuyện không may, hơn nữa còn rất trùng hợp, ngay khi đại công tử Mạc Thiên Vân vừa đi khỏi, cho nên hắn không khỏi tránh hiểm nghi. Chỉ cần gia tộc tức giận mà trách tội Mạc Thiên Vân thì huynh sẽ lập tức có cơ hội. Mà huynh cũng là nhân tài có thể so sánh với Mạc Thiên Vân, chỉ cần một cơ hội thì huynh có thể xoay chuyển phong vân. Sở Dương lạnh lùng nói tiếp. Mất đi một thân muội muội có thể đổi đới một đời oai hùng, quyền hành to lớn. Cả người hắn cúi về phía trước, tiến sát đến trước mặt Mạc Thiên Cơ rồi nói. Tuy trong nội tâm sẽ áy náy cả đời, nhưng vụ làm ăn này lợi nhiều hơn hại mà. Có đúng không hả nhị thiếu gia? Mạc Thiên Cơ thở hùng hộc, chừng mắt nhìn Sở Dương, đột nhiên bá một tiếng, chén trà trong tay hắn bị bóp vỡ vụn, hắn vỗ mạnh vào bàn đánh dầm một tiếng, cả cái bàn lớn biến thành gỗ vụn, giận dữ hét lên. Sở Dương! Huynh đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta có thể tự giết mình chứ không thể làm thương tổn đến muội muội ta, huynh thì biết cái quái gì, huynh dám suy đoán bậy bạ, huynh rõ ràng. Mạc Thiên Cơ cắn răng, hai mắt đỏ lừ đáp, nếu không phải huynh đã cứu muội muội ta thì ta đã giết huynh rồi. Xoát một tiếng, lão già đi ra ngoài lúc này nhảy vào theo đường cửa sổ hỏi, nhị thiếu gia, có chuyện gì vậy? Ánh mắt đầy sát khí của lão nhìn về phía Sở Dương, đi ra ngoài, cút mau. Mạc Thiên Cơ chỉ ra cửa sổ hét lớn. Lão già trừ trừ một lát rồi cũng nhảy qua cửa sổ biến mất lần thứ hai. Làm sao vậy? Bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì? Sở Dương trào phúng nhìn hắn mà trong lòng cực kỳ sảng khoái thốt lên. Ở kiếp trước cả đời Mạc Thiên Cơ chưa bao giờ thất thố lên một lần. Cho dù đập nát xương cốt toàn thân hắn thì cái bộ mặt thong dong thối ấy cũng không hề thay đổi. Nhưng bây giờ Sở Dương đã biết rõ chỉ có một người có thể làm cho Mạc Thiên Cơ thất thố, chính là Mạc Khinh Vũ. Trình độ sủng ái của Mạc Thiên Cơ đối với cô em gái này đã đạt đến đỉnh cao, cho nên Sở Dương mới dùng Mạc Khinh Vũ để làm thương tổn hắn. Nếu như không thế thì không thể ép Mạc Thiên Cơ nói ra chân tướng, bởi vì sự việc này mà Sở Dương luôn nghi hoặc, Mạc Thiên Cơ không thể phạm phải một sai lầm cấp thấp này được. Về phần Mạc Thiên Cơ lợi dụng Mạc Khinh Vũ để giá họa cho Mạc Thiên Vân là Sở Dương chém gió để chọc giận hắn mà thôi. Sự kiêu ngạo của Mạc Thiên Cơ ít ai có thể nắm được, thế nhưng Sở Dương thì lại biết rất rõ. Người này mang tính kiêu ngạo từ trong cốt tủy, nếu muốn hắn thành công thì sự thành công đó phải hoàn mỹ, nếu không hoàn mỹ thì hắn sẽ không làm, cho nên quyết không thể xảy ra chuyện mà hắn giết thân muội muội để hãm hại ca ca. Mạc Thiên Cơ thở hổn hển mấy hơi rồi chậm rãi ngồi xuống nhàn nhạt hỏi, Tiểu Vũ như thế nào rồi? Huynh nói trước đi, Sở Dương lạnh lùng đáp. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, tâm tình bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, hắn biết nếu mình không nói thì thằng khốn này sẽ không nhượng bộ. Đời này kiếp này, huynh là người thứ nhất có thể moi được thông tin tuyệt mật của ta. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng đáp, không hổ là Sở Diêm Vương, lợi hại. Mạc Thiên Cơ cười khẽ nói tiếp, ta sẽ ghi nợ. Ta không có hứng thú để nghe huynh nói nhảm đâu, Sở Dương thản nhiên nói. Thân phận nhị công tử Mạc thị gia tộc không hù được ta. 6 ngày trước, khi ta đến Liên Vân Sơn Mạch, ta nghe nói là có một di chỉ nhưng không để ý tới. Ánh mắt Mạc Thiên Cơ trở nên thẫn thờ, rồi hắn kể lại. Nhưng lúc ta thấy một mảnh tử tinh tàn phiến thì ta đã bắt đầu tin tưởng. Chính là nó. Mạc Thiên Cơ lấy ra một mảnh tử tinh ở trong lòng rồi đặt lên bàn kể. Chúng ta lấy được dưới gầm giường trong nhà của một gã thợ săn cho chúng ta tá túc. Hắn không hề biết đấy là cái gì. Lúc đó Phương Lão cảm thấy trong phòng có năng lượng chấn động thì mới cẩn thận tìm tòi ở trong đống bừa bộn bên dưới gầm giường. Khi hỏi gã thợ săn thì hắn nói đã quên nhặt được nó từ khi nào mà chỉ nhớ là nó ở trên núi mà thôi. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng. Sở Dương cầm lấy mảnh tử tinh đưa lên ngang tầm mắt. Đây là một mảnh có hình lục giác hơi mỏng, có lẽ chỉ dày cỡ 2 tờ giấy. Tuy Mạc Thiên Cơ đã tẩy rửa bên trong nhưng vẫn còn một chút bụi bặm dơ bẩn lâu năm. Lúc ta nhìn thấy nó thì không thể biết được nó là tử tinh. Mạc Thiên Cơ cười cười. Tử tinh? Tử tinh ở thế giới này chính là một bảo vật vô giá, bên trong có ẩn chứa năng lượng có thể làm cho nội lực tinh thuần hơn một bậc. Vật này chỉ có một số nhân vật trọng yếu ở một số đại thế gia mới biết. Muốn biết có phải tử tinh hay không thì soi dưới ánh đèn hoặc ánh mặt trời, Mạc Thiên Cơ nhắc nhở. Sở Dương tò mò đem tử tinh tới gần ngọn đèn để tập trung nhìn, đột nhiên toàn thân hắn chấn động. Bên trong mảnh tử tinh hình lục giác này quả thật là có bí mật. Một cái đồ án rõ ràng sắc nét hiện ra trong lòng bàn tay hắn, thậm chí ở giữa hiện lên bốn chữ rồng bay phượng múa, nắm giữ thiên hạ. Nắm giữ thiên hạ? Trong lòng Sở Dương chấn động, bốn chữ này đối với người bình thường thì chẳng là cái gì, nhưng đối với người tu luyện thì nó chính là đại biểu cho một vị tuyệt thế cường giả. 3.000 năm trước, Cửu Trọng Thiên Đại Lục có một vị trí giả. 20 tuổi hắn mới tập võ. Hắn bắt đầu ở một môn phái bình thường, nhưng với trí tuệ vô thượng, hắn đã đem tâm pháp sửa chữa đi. Ở Hạ Tam Thiên đạt tới cảnh giới võ tôn, sau đó chuyển lên Trung Tam Thiên, bái nhập vào một gia tộc nào đó. Cũng dựa vào võ học tâm pháp của gia tộc này, lại sáng tạo riêng ra công pháp cho mình. Cứ như vậy một đường phát triển, khi lên tới Thượng Tam Thiên thì đã trở thành bá chủ một đời. Thành tựu này, hắn chỉ phấn đấu trong vòng có 90 năm. Ai cũng phải công nhận trí tuệ cũng như năng lực lĩnh ngộ võ học thiên hạ vô song của người này. Dù có là công pháp bỏ đi thì chỉ cần tới tay hắn đều có thể biến thành bí kíp thượng đẳng. Người này họ Tiêu, có tên là Tiêu Phong Vân. Tên và danh tự cũng là do hắn tự đặt, lấy ý ở trong Tiếu Phong Vân. Trong truyền thuyết, thành tựu cao nhất của hắn là cửu phẩm đỉnh phong võ quân. Thử vũ thương khung, khinh Tiếu Phong Vân, trưởng ác thiên hạ, cản khôn tại tâm. Tạm dịch là khuấy đảo trời xanh, cười nhạo Phong Vân, nắm giữ thiên hạ, càn khôn ở trong lòng. Đương thời, Tiếu Phong Vân tự đánh giá mình bằng 16 chữ này. Trong mắt của vị kỳ nhân này thì sự tình thế gian cũng chỉ là như thế. Cho dù vương triều có hưng thịnh hay suy bại, nhân gian có biến hóa tang thương thì cũng có thể khống chế, cũng có thể làm chủ được. Đồ án hình bàn tay ở bên trong khối tử tinh này chính là dấu hiệu độc môn của Tiêu Phong Vân. Chỉ có cuồng nhân như thế mới dám dùng một bàn tay để đại biểu cho chính mình. Thế sự đều nắm ở trong lòng bàn tay. Khối tử tinh này khiến cho Sở Dương nhớ lại cái miếng tử tinh ngọc ở trước ngực mình. Chữ viết và đồ án bên trong nó giống như đúc ra từ một khuôn vậy. Mạnh Siêu Nhiên đã từng nói coi như là vũ hoàng cấp thấp cũng rất miễn cưỡng mới có thể lưu lại chữ viết trên miếng tử tinh của hắn. Di tích sau khi sơn mạch sụp đổ thì mới xuất hiện, cũng có vô số người tiến tới tìm kiếm nhưng không có bất cứ thu hoạch gì cả. Mạc Thiên Cơ nói, còn ta thì đã bị hấp dẫn kể từ thời điểm nhìn thấy mảnh tử tinh này. Sở Dương rốt cuộc đã hiểu đồ vật này cho dù là chính mình thì cũng sẽ bị hấp dẫn mà thôi. Đối với một võ giả thì nó tuyệt đối còn hấp dẫn hơn cả mỹ nữ đệ nhất thiên hạ nữa. Ngay ngày hôm sau, ta cho gã thợ săn 100 lượng hoàng kim rồi cầm khối tử tinh này tiến sâu vào Liên Vân sơn mạch. Mạc Thiên Cơ nói, 100 lượng hoàng kim, thằng này buôn bán cũng quá hời rồi, chỉ cần là tử tinh thì giá trị của nó đã hơn xa 100 lượng hoàng kim, chứ đừng nói bên trong còn có ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa. 100 lượng hoàng kim thực sự là quá nhiều, ta vốn định lưu lại cho hắn 100 lượng bạch ngân mà thôi, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, nhất là những thợ săn nghèo khó như vậy, cho dù 10 lượng hoàng kim cũng đủ cho hắn trở thành một phú ông. Nhưng nếu đưa ít như vậy thì trong nội tâm ta thủy chung sẽ có chút cắn rứt, cho nên mới để lại hoàng kim. Sở Dương cười khổ một tiếng, Mạc Thiên Cơ này thật lợi hại, bất chi bất giác đã nhìn ra tâm sự trong lòng người. Sau đó khi ngươi còn chưa kịp hỏi, hắn liền giải thích rõ ràng với ngươi. Nói chuyện với hắn kỳ thực giống như là nghe hắn lẩm bẩm một mình vậy, chỉ cần hắn không muốn cho ngươi nói thì căn bản là ngươi không có cơ hội mở miệng. Ngày thứ hai, ta mang theo Phương Lão, Mạc Thành Vũ cùng tiểu muội thì đến di chỉ trong Liên Vân sơn mạch, nơi đó là nằm bên dưới một vách núi sâu tới mấy trăm trượng, hầu như là vách núi dựng đứng. Ta sợ tiểu muội bị thương, hơn nữa vách núi hiểm trở như vậy, không biết có độc trùng hay mãnh thú cổ quái gì không, vì thế ta mới để Mạc Thành Vũ cùng với tiểu muội đợi ta ở phía trên. Mạc Thiên Cơ cười một cách đau khổ, Sở Dương gật gù, nếu mà mình nhìn thấy địa hình như vậy, tiểu muội lại chỉ có mấy tuổi thì mình cũng sẽ không mạo hiểm đưa nàng đi. Thế nhưng khi ta xuống dưới thì phát hiện ra một cái hố chứa đầy dầu hỏa, tìm khắp nơi mà không thu hoạch được gì. Ngay vào lúc đó ta nghe thấy tiếng cười của một người ở vách núi đối diện. Mạc nhị thiếu gia, ngài làm sao lại tới một chỗ tuyệt địa như vậy? Điều này thật làm cho hắc ma chúng ta mừng hết lớn nha. Sau đó đột nhiên lửa được nổi lên, dầu hỏa bốc cháy 10 trượng. Sở huynh, huynh có thể tưởng tượng được lúc đó ta chật vật như thế nào không? Mạc Thiên Cơ nở nụ cười khổ. Khắp nơi là vách đá dựng đứng, còn ở bên dưới thì lửa lớn bốc cao lên cả trăm trượng. Mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, biết rõ tiểu muội phía trên bị mai phục rồi, nhưng ta thật đúng là vô kế khả thi. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi. Sau đó ta và Phương Lão phải thay nhau dùng tử tinh sáo ngọc đào ra một cái thông đạo ăn sâu vào lòng núi, nhưng dù là cố hết sức cũng chỉ đào được có vài chục trượng. Lửa mạnh như vậy, ngay cả vách núi Liên Vân Sơn Mạch đều bị nung đỏ, thì vài chục trượng đó có thể làm được cái gì? May mắn là trời không tuyệt đường người, và thời khắc cuối cùng chúng ta vô tình lại đào trúng một cái thông đạo động phủ của Vũ Quân Tiêu Phong Vân tiền bối, lúc đó mới may mắn thoát được một mạng. Thời điểm Mạc Thiên Cơ nói ra những lời này rất chậm rãi, đôi mắt hắn lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Sở Dương, không bỏ qua bất cứ điều gì, dù là biểu lộ nhỏ nhất. Di tích của cường giả vũ quân cấp ở tại Cửu Trọng Thiên Đại Lục đối với bất kỳ thế lực nào cũng là sự hấp dẫn chí mạng. Bất luận kẻ nào một khi nghe được tin tức đó đều không thể thờ ơ. Hiện tại nếu Sở Dương lộ ra một chút tham lam mà nói, Mạc Thiên Cơ sẽ lập tức cải biến thái độ của mình với hắn ngay lập tức. Sở Dương nói, ta không quan tâm tới những thứ mà ngươi đã lấy được và cũng không muốn chúng có quan hệ gì với ta cả. Sâu trong hai mắt Mạc Thiên Cơ lóe lên một tia kỳ dị. Vì sao? Kỳ bảo của vũ quân người trong thiên hạ ai cũng thèm muốn, chẳng lẽ huynh một chút tò mò cũng không có sao? Hừ, ta có công pháp của ta, có con đường riêng của ta. Thở Dương thản nhiên nói, ta chỉ muốn đi con đường của ta thôi, đồng thời cũng không muốn nó xuất hiện lối rẽ, coi như là di chỉ của chí tôn thì đối với ta cũng là một cái lối rẽ không hơn. Tinh mang ở trong mắt Mạc Thiên Cơ đại thịnh, hắn cẩn thận soi mói Sở Dương một hồi. Sở huynh quả nhiên rất cao minh, hắn suy ngẫm chốc lát rồi nói, Sở huynh, phong cách hành xử của huynh với Mạc Thiên Cơ ta quả thực là rất giống nhau. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm, có lẽ huynh cũng đã biết lực hấp dẫn của mảnh tử tinh này đối với ta như thế nào. Hắn thở dài, ngay cả là di bảo chí tôn cũng chưa chắc làm cho Mạc Thiên Cơ ta nổi lên tham niệm, nhưng di tích này thì ta nhất định phải có. Sở Dương có thể hoàn toàn hiểu được, cả đời của Mạc Thiên Cơ mặc dù một thân phận công phu tuyệt đỉnh, nhưng tự mình xuất thủ lại không nhiều. Hắn luôn có thói quen là dùng trí tuệ để giải quyết mọi vấn đề. Thói quen của hắn là có thể không động thủ thì hắn sẽ không động thủ, bởi vì hắn thích sự khống chế. Điểm này, nếu so với một vài phương diện của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì đúng là không mưu mà hợp. Mà trùng hợp hơn nữa chính là vị cửu phẩm võ quân Tiêu Phong Vân kia lưu lại di tích lại chính là một loại người như vậy. Hắn khống chế thiên hạ trên thực tế cũng là một loại tu luyện đặc thù đối với trí tuệ. Nó hấp dẫn Mạc Thiên Cơ giống như là đấu phá thương khung hấp dẫn các con nghiện vậy. Đám võ giả của Hắc Ma gia tộc đã nắm lấy điểm đó, Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói. Kế hoạch của chúng là mai phục ở phía trên vách núi để bám theo chúng ta. Mà chính ta đã vào sâu trong lòng núi tạo cho bọn hắn cơ hội ngàn năm một thở. Cộng thêm với việc phía dưới vách đá có dầu hỏa thì kế hoạch này lại càng thêm hoàn mỹ. Ha ha! Chuyện này đúng là trùng hợp. Tuy giọng điệu của Mạc Thiên Cơ rất bình tĩnh, nhưng Sở Dương rõ ràng có thể nghe ra trong sự bình tĩnh của hắn ẩn chứa một sự lạnh lẽo tới tận xương tủy. Tiểu muội của ta rốt cuộc không sao chứ? Mạc Thiên Cơ liền chuyển chủ đề lần thứ ba hỏi. Chuyện này tới đây coi như đã giải thích rõ ràng. Mạc Thiên Cơ tuy không biết vị Sở Diêm Vương trước mắt này tại sao lại cố chấp tìm hiểu chuyện đó, nhưng chắc hẳn là cảm giác được nếu mình không giải thích rõ ràng thì Sở Dương tuyệt đối sẽ không nói cho mình tin tức của tiểu muội. Nàng trúng một kiếm của Hắc Ma Kiếm Vương ở chỗ này. Sở Dương duỗi một ngón tay chỉ vào vị trí trung tâm ngực của mình ở chỗ huyệt toàn tâm rồi ngừng lại ở đó. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ lập tức trắng bệch như tờ giấy, hắn vô lực ngã ngồi trên ghế lẩm bẩm, tam âm mạch bị phế đi rồi sao? Tiểu muội không chết, điều này là khẳng định, chỉ là nếu bị thương bình thường Sở Dương sẽ không chỉ tới vị trí cụ thể như vậy. Nơi đó của một nữ hài tử chính là âm hành mạch. Đối với Mạc Khinh Vũ thì vị trí này càng quan trọng, bởi là nó chỗ là hội tụ giao nhau của tam âm mạch. Đúng vậy, Sở Dương bình tĩnh nói. Mạc Thiên Cơ siết chặt hai nắm đấm thả lỏng ra, rồi lại nắm chặt. Trên khuôn mặt trắng nõn theo thời gian dần hiện lên màu tím đen, hắn rít lên những âm thanh trầm thấp. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Là ai? Sở Dương chấn động hỏi. Mạc Thiên Cơ ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, sau nửa ngày mới bình tĩnh trả lời. Sở huynh, chuyện này không có quan hệ gì với huynh, ta muốn lập tức mang tiểu vội trở về gia tộc ở Trung Tam Thiên. Sau khi quay về thì sao? Sở Dương hỏi. Sau khi quay về, ta sẽ cố hết sức bảo vệ nàng. Trong mắt của Mạc Thiên Cơ lóe ra một tia thống khổ. Người bảo vệ được sao? Sở Dương cười lạnh một tiếng. Mạc Thiên Cơ, ngươi chẳng qua chỉ là nhị công tử. Vậy nếu ở chỗ này, ngươi có thể làm được sao? Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng hỏi. Những lời vừa rồi của Sở Dương không thể nghi ngờ đã chạm tới nỗi đau của Mạc Thiên Cơ, nhưng hắn vẫn bất động thành sắc mà hỏi lại một câu, đồng dạng cũng khiến Sở Dương cứng họng không thể nói được gì. Sở Dương im lặng. Hai người cũng biết là đối phương cố kỵ cái gì, cho nên không có giả ngốc tiếp tục mà đá qua đá lại nữa. Ta rất thích nàng. Sở Dương hít sâu một hơi rồi nói, ta không hy vọng sau khi nàng trở về gia tộc sẽ phải chịu đau khổ. Từ thích mà ngươi nói là như thế nào? Hai mắt Mạc Thiên Cơ lúc này bắn ra những tia sáng sắc bén dọa người, giống như hai thanh lợi kiếm đâm thẳng vào đáy lòng Sở Dương. Nếu ta nói là tình yêu nam nữ, ngươi có tin không? Sở Dương mỉm cười hỏi. Ha ha. Mạc Thiên Cơ ngược lại cười ha ha, lắc đầu nói, Sở huynh, những lời này của huynh thật khiến người ta buồn cười lắm. Mạc Thiên Cơ cảm giác rất lâu rồi mình không có bị người ta chọc cười, lúc này hắn thật không nhịn được, bởi vì cả nói những lời này chính là Sở Diêm Vương cơ đấy. Thật sự buồn cười như vậy sao? Sở Dương buồn bực lẩm bẩm. Được rồi, ta không thảo luận với người vấn đề này nữa. Mạc Thiên Cơ cố gắng nhịn cười nhưng vẫn cảm thấy có chút không thể khống chế nổi. Một lúc lâu sau hắn mới trịnh trọng hỏi, Tiểu Vũ bây giờ đang ở đâu? Huynh hãy đưa ta đi gặp nàng đi. Còn có một chuyện tốt ta muốn nói cho người biết. Sở Dương nói, chuyện gì? Ta mâm mạch của Tiểu Vũ ta nắm chắc có thể chữa khỏi cho nàng. Sở Dương ngập ngừng nói tiếp, nhưng không phải là bao giờ. Tức là tạm thời ta không thể, ta cần có thời gian, có lẽ khoảng từ 1 đến 2 năm nữa. Sở huynh là dược sư sao? Mạc Thiên Cơ khẽ giật mình hỏi. Khục, không phải. Ha ha, tâm ý của Sở huynh trong nội tâm của Mạc Mỗ vô cùng cảm kích. Khi về đến gia tộc tất nhiên sẽ đem nguyên lời của Sở huynh chuyển cáo cho gia phụ. Mạc Thiên Cơ khẽ khẽ thở dài, ngụ ý rằng hắn đối với lời nói của Sở Dương cũng không tin tưởng cho lắm. Mà Sở Dương lo lắng nhất chính là điểm này, hắn không thể nào xuất ra bằng chứng xác thực, hơn nữa thực lực của hắn bây giờ cũng không đủ để cho Mạc thị gia tộc phải coi trọng. Lúc Sở Dương cùng với Mạc Thiên Cơ cùng nhau rời khỏi khách sạn thì trời đã tối đen và bóng trăng cũng đã cao quá đầu. Sở Dương nhìn màn đêm đen kịt trong lòng bỗng dưng tự hỏi, phải chăng là từ đây mà Mạc Thiên Cơ có thể chiếm được cái cảm giác nắm giữ thiên hạ, dần dần lột xác trở thành một thần bàn quỷ toán Mạc Thiên Cơ của sau này chăng? Bên trong Thiên Binh Các, năm gã thiếu niên đang luyện công giống như rồng cuộn hổ vồ, tinh thần diện mạo của cả năm gã hôm nay thì đã hoàn toàn khác so với trước, bộ dáng cả năm đều như đang dư thừa tinh lực vậy. Mấy người gần đây tất cả đều đã luyện công đến phát nghiện. Mỗi ngày có tới 3 lượt đột phá cực hạn đã trở thành việc không thể thiếu, mà tất cả đều cảm thấy ích lợi không nhỏ của việc tu luyện, lại choảng nhau hàng ngày để hoàn thiện võ học của bản thân. Dưới áp lực như vậy thì cái kỳ hạn một tháng kia còn chưa quá một nửa, tất cả đều có cảm giác là mình có thể đột phá bất cứ lúc nào. Kể từ đó thì trong nội tâm mỗi người đều có chút say mê. Một tháng đột phá một phẩm, hai tháng hai phẩm, cứ thế mà tính thì chỉ cần 4-5 năm thì đã thăng lên đến hoàng cấp rồi, chẳng phải tầm 10 năm nữa thôi là mình sẽ là chí tôn rồi sao? Nghĩ tới tương lai tươi sáng, bọn chúng cứ giống như ăn phải xuân dược vậy, càng luyện thì càng hùng hục như châu húc mà. Với tâm tình phấn chấn như vậy, Kỷ Mặc không nhịn nổi cuồng hỉ, gã liền dụ dỗ La Khắc Địch ra, rồi dùng danh nghĩa tỉ thí đánh cho La Khắc Địch tơi bời để phát tiết cái bụng đang vui sướng đến tột cùng của mình. Sau đó La Khắc Địch mang theo bộ mặt bầm dập đi hỏi thăm tình hình sức khỏe của Nhuế Bất Thông, lại đánh hắn cho bỏ lê bỏ lết. Đồng Vô Thương thì hào khí bừng bừng khiêu chiến Cố Độc Hành, bị Cố Độc Hành đánh cho lên bờ xuống ruộng. Vì vậy Đồng Vô Thương liền túm lấy Kỷ Mặc chút giận, đánh cho y không biết trời đất là gì. Trong cả đám này thì Nhuế Bất Thông là có tu vi yếu nhất, chẳng biết tìm ai chút giận. Thế là tối hôm đó, thừa dịp La Khắc Địch đang phiêu du trong mộng đẹp thì lấy cái túi vải chùm kín đầu y lại rồi đánh túi bụi. Thế là từ tối hôm đó, đại hội võ lâm của năm người chính thức mở màn. Mỗi ngày tất cả đều thê thảm như ở trong lò sát sinh. Cố Độc Hành là tiến bộ nhanh nhất, có thực lực cao nhất trong cả đám cho nên rất ít khi bị thương, nhưng cả đám còn lại thì hầu như ngày nào cũng bầm dập mặt mũi. Quá đáng nhất là trong khoảng thời gian này, chỉ cần Sở Dương trở về nhất định sẽ bị đám Kỷ Mặc khiêm tốn mời ra. Lão đại, tiểu đệ xin ngài tận tình chỉ giáo a, ta cảm thấy chỗ này còn có sơ hở. Sau đó tất cả danh chính ngôn thuận tẩm quất một trầu cho lão đại. La Khắc Địch cũng hùa theo đến luận bàn cước pháp với Sở Dương, kết quả không nghĩ cũng biết. Đồng Vô Thương thì lại không dám mạnh tay bởi vì hắn còn có việc phải nhờ vả, hắn rất muốn có một cây bảo đao, mà điều này không ai làm tốt hơn Sở Dương, chính vì vậy mà hắn không dám nặng tay. Riêng về Nhuế Bất Thông thì hiện tại hắn chính là cái đuôi theo sau Cố Độc Hành. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương chịu thiệt thòi vô cùng, nhưng cứ sau mỗi lần bị hành xác, kiếm hồn sẽ mắng chửi hắn một trận lên bờ xuống ruộng, sau đó chỉ ra sơ hở trong chiêu này, cách phá giải chiêu kia, rồi cách ứng biến chiêu nọ. Những thứ này đều được Sở Dương ghi lòng tạc dạ. Nhìn ánh mắt xấu xa của Kỷ Mặc và La Khắc Địch, Sở Dương thầm nhủ. Vui lắm sao? Các ngươi nghiện việc khi dễ ta rồi hả? Tương lai còn nhiều việc khiến ngươi phải cầu ta. Đến lúc đó lão tử không dây vò các ngươi thì lão tử không mang họ Sở nữa. Những ngày này Mạc Khinh Vũ cũng rất vui sướng, hàng ngày đều có nhiều đại ca ca cùng chơi với mình, hơn nữa ai cũng thèm thuồng nhìn vào cây đao của mình. Cô nàng Lolita này lại càng thỏa mãn tâm lý thích hư vinh của một tiểu hài tử. Chính vì vậy, mỗi ngày đều híp đôi mắt đẹp như ánh trăng của mình lại, ngồi xổm trên cửa ra vào xem xiếc khỉ, thỉnh thoảng lại nhảy dựng lên cổ vũ cho các ca ca đánh nhau. Cũng trong mấy ngày này, thương thế của Mạc Thành Vũ đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, giờ thì đã khôi phục được tới 5-6 thành, nhưng càng ngày sắc mặt hắn lại càng khó coi. Đêm nay, sau khi kết thúc một ngày huấn luyện đến phiên La Khắc Địch nấu cơm, ngay lập tức tất cả đều gào thét là cơm khó ăn. Sau khi ăn xong, cả đám đồng tâm hiệp lực, phục vụ La Khắc Địch một chầu tẩm quất miễn phí, Nhớ Bất Thông thì lại càng nỗ lực chăm sóc gã tận tình. Đang lúc hỗn loạn, Cố Độc Hành chợt cau mày thốt lên, có người đến. Nghe hắn nói, cả bốn người đều nháo nhào tách ra, ngay lập tức thu dọn chiến trường trên mặt đất. Chỉ một khắc sau, cả đám đã bày ra tư thế an nhàn, ngồi uống trà chung quanh cái bàn đá. Cả lũ ngồi ung dung nói chuyện vui vẻ, làm gì còn dấu vết của một trận vật lộn nữa. Cánh cửa mở ra, một người áo đen, một người áo trắng đồng thời xuất hiện. Phía sau hai người này là một lão giả. Con mắt của đám người Cố Độc Hành đồng loạt mở lớn ra, sau đó phản ứng của mọi người là hoàn toàn khác nhau, vô cùng sống động. Áo đen thì tất nhiên là Sở Dương, còn người áo trắng anh tuấn cao giáo này, mày kiếm mắt sáng, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái ung dung cao quý và vô cùng trầm ổn. Ánh mắt hắn ôn hòa, lạnh nhạt và thâm thúy như nước hồ thu. Nhị ca, Mạc Khinh Vũ mừng rỡ reo lên, nhào vào lồng ngực của thanh niên áo trắng như một cánh chim én về tổ. Người kia cũng vô cùng kích động. Tiểu muội, tiểu vũ, ca nhớ người muốn chết, để nhị ca nhìn ngươi xem nào, gầy quá. Mạc Thiên Cơ vừa nhìn thấy muội muội liền quên mất vẻ yêu nhã thong dong, vui vẻ cười ha hả, mặt mày rạng rỡ hạnh phúc. Mạc Thiên Cơ, năm người Cố Độc Hành đồng thời thốt lên kinh ngạc, ngoài trừ Kỷ Mặc thì những người khác đều hiện lên sự kiêng kỵ vô cùng. Năm người đều là thiên tài trong các đại gia tộc ở Trung Tam Thiên, đều nổi tiếng trong lớp nhân tài mới xuất hiện, nhưng hiện tại thì kể cả là người sẽ cùng với Mạc Thiên Cơ nổi danh trong tương lai như Cố Độc Hành hay Đồng Vô Thương thì đều có cảm giác mặc cảm khi đối diện với y. Bởi hiện tại Mạc Thiên Cơ đã nổi danh văn võ toàn tài, hùng cứ một phương. Điều này đúng là thứ mà những người này hiện tại còn chưa làm được. Gia tộc của La Khắc Địch cùng với gia tộc của Mạc Thiên Cơ lại là thù địch, cho nên hơn ai hết hắn càng hiểu rõ sự lợi hại của Mạc Thiên Cơ. Có thể nói là trong đám thanh niên gia tộc của họ Mạc thì sự uy hiếp của Mạc Thiên Cơ là lớn nhất, hoàn toàn vượt trội so với đại ca Mạc Thiên Vân của hắn. Mạc Thiên Cơ hiện tại còn chưa có được ngoại hiệu thuần bàn quỷ toán, nhưng trong đám thanh niên, ngoại trừ Tà Công Tử xuất quỷ nhập thần ra thì Mạc Thiên Cơ xứng đáng là người tài giỏi nhất. Náo nhiệt quá ha! Mạc Thiên Cơ cười ôn hòa nói, nhưng sâu trong đánh mắt lại lóe lên một tia ảm đạm cùng phẫn nộ. Từ lúc ôm tiểu muội thì nguyên khí của hắn đã bắt đầu dò xét. Tam âm mạch của tiểu muội không phải là bị tổn thương mà hoàn toàn bị hủy đi. Sự thật này khiến Mạc Thiên Cơ vô cùng phẫn nộ. Đồng thời Mạc Thiên Cơ cũng hoàn toàn giật mình khi gặp những người ở đây. Tại sao ở đây lại lắm người quen như vậy? Toàn những người không thể khinh thường được. Náo nhiệt hả? Mạc Thiên Cơ, ngươi có muốn lại lưu lại để tham gia náo nhiệt cùng chúng ta không? La Khắc Địch ôm bả vai, âm dương quái khí hỏi. Không được, trong thế hệ chúng ta có Cố huynh cùng với Đồng huynh náo nhiệt với ngươi thì đủ rồi. Nhìn xem, thậm chí còn có cả Kỷ Mặc nữa đó, vui thế còn gì. Về phần ta, không tham dự có lẽ tốt hơn. Mạc Thiên Cơ mỉm cười thân thiết đáp. La Khắc Địch, so với người thì ta quá già rồi. Chỉ mấy câu nói đó thôi đã làm cho La Khắc Địch tức giận thở phì phò. Câu nói của Mạc Thiên Cơ đã hoàn toàn cô lập hắn. Hắn mang hai người khó chơi nhất là Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương xếp ngang hàng với bản thân, Kỷ Mặc thì lại là biểu đệ của hắn, mà Nhuế Bất Thông lại là bạn bè của Cố Độc Hành, hơn nữa mục tiêu hắn nhắm vào lại chỉ có mình. Hiển nhiên ý hắn là mình không xứng ở chung một chỗ với bọn họ, còn cái câu cuối cùng ta già rồi lại càng cay độc hơn. Mạc Thiên Cơ, ngươi đừng có khinh người quá đáng, là Khắc Địch tức giận gào lên. Người trẻ tuổi phải biết nhẫn nại à? Mạc Thiên Cơ ôn hòa nói tiếp. Nếu không, sao có thể an thân lập thế chứ? là nhị công tử. Sau khi về nhà, thầy ta hỏi thăm một tiếng, nhớ gửi lời vấn an đến lệnh tôn. À, còn lệnh đường, lệnh tổ, ta cũng đã ngưỡng mộ từ lâu. Lã Khắc Địch kỳ quái kêu lên, rồi lập tức lao thẳng tới. Đại ca của Lã Khắc Địch, Lã Khắc Vũ, đã từng bị Mạc Thiên Cơ mai phục, suýt nữa là đi đời nhà ma. Phụ thân của gã, gia chủ của La Thị gia tộc, La Thừa Thiên, cũng đã bị Mạc Thiên Cơ chơi xỏ một lần, suýt nữa phải thổ huyết mà chết. Mạc Thiên Cơ nói vậy, một phần nâng cao giá trị của bản thân, càng nhiều là muốn chèn ép Lã Khắc Địch, thuận tiện còn cười nhạo. Cả y, là cả họ đều đã từng bị hắn chơi xỏ, làm sao mà Lã Khắc Địch có thể nuốt giận được. Tiểu La, Kỷ Mặc chấn động vội vàng ôm lấy hắn. Mạc Thiên Cơ rất ít khi sỉ nhục người khác, giờ phút này có thể hắn đang cười yêu nhã ôn hòa, nhưng chắc chắn nội tâm hắn là rất phẫn nộ. Với tư cách là biểu đệ của hắn, Kỷ Mặc hiểu rất rõ tâm tính của vị biểu ca này. Nếu La Khắc Địch thực sự nhào tới, vậy thì một khắc sau sẽ có một cỗ thi thể trên mặt đất. La Khắc Địch, đầu người có não không vậy? Sở Dương giận dữ gầm lên. Hai vị vương tọa gia tộc của họ Mạc đang ở đây, ngươi còn dám động thủ với nhị thiếu gia nhà họ sao? Thật sự là Sở Dương muốn đánh chết cái tên không có đầu óc này. Hai vị vương tọa đang đứng lù lù như đống cứt ở đây, người có thể làm tổn thương được Mạc Thiên Cơ hay sao? Mạc Thiên Cơ đang vô cùng giận dữ, đang không có chỗ phát tiết nên mới cố ý chọc tức ngươi. Nếu ngươi thực sự xông lên thì đúng là bọn ta lại có trò hay để xem rồi. Câu nói của Sở Dương tuy không hề khách khí nhưng hoàn toàn đã đánh thức La Khắc Địch. Nhìn sắc mặt ôn hòa của Mạc Thiên Cơ, hắn không nhịn được phải dùng mình sợ hãi. Thằng này quá âm hiểm đi rồi. Hắn tức giận thở mạnh ra một cái rồi quay đầu đi, không thèm nói thêm gì nữa. Sở huynh, ta muốn bàn bạc lại với ngươi lần nữa. Mạc Thiên Cơ bình tĩnh nhìn Sở Dương, thản nhiên nói. Được. Trong khách sạn ta mời ngươi uống trà, hiện tại ta mời ngươi uống rượu. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, mời. Có Độc Hành cùng Đồng Vô Thương choáng váng nhìn nhau. Thiên Cơ trà, Thiên Cơ tửu chính là sáng tạo độc đáo riêng của Mạc Thiên Cơ. Chỉ có những người hắn tán thành và rất quan trọng thì mới có vinh hạnh để hắn phải cam tâm tình nguyện mời khách. Mạc Thiên Cơ đã từng nói một câu, phàm phu tục tử sao có thể uống Thiên Cơ trà. Mạc Thiên Cơ hẳn là cũng mới gặp Sở Dương lần đầu, vì sao hắn lại coi trọng Sở Dương đến như vậy? Hai người sóng vai đi trong hồ, Mạc Thiên Cơ lấy ra một bầu rượu tinh xảo từ trong người, thản nhiên nói. Thiên Cơ tửu là do tôi đích thân cất ra, tuy không so được với rượu ngon mà Sở huynh thường xuyên uống, nhưng đây chính là tâm ý chân thành nhất của Mạc Thiên Cơ này. Đa tạ, Sở Dương nhướng mày thầm nghĩ, kiếp trước uống Thiên Cơ tửu của ngươi cũng đều là trong một vò lớn, hôm nay ngươi lại chỉ lấy ra một chút như vậy mà còn bày đặt làm bộ đau lòng đứt ruột sao? Tiểu Vũ là em gái ruột của tôi, Mạc Thiên Cơ chậm rãi ngồi xuống. Hắn ung dung ngắm nhìn hồ nước rồi chậm rãi nói. Lúc sinh Tiểu Vũ, tình trạng của mẫu thân không được tốt cho lắm, phải nằm liệt giường không dậy nổi, mà Mạc thị gia tộc bên kia đúng là đang trong giai đoạn phát triển như bay, loạn trong giặc ngoài, phụ thân đại nhân cũng phải xoay sở đến sứt đầu mẹ chán, còn đại ca khi đó cũng giúp đỡ xử lý được một số việc bộn bề. Cho nên liền do tôi mỗi ngày phỉnh nịnh nàng, cùng chơi với nàng, kể chuyện xưa cho nàng. Sở huynh, ngươi biết không, tiểu muội tôi câu nói đầu tiên nàng học được trong kiếp này, lần đầu tiên gọi người ta, chính là gọi một tiếng nhị ca. Mạc Thiên Cơ mỉm cười ấm áp, thỏa mãn và hãnh diện. Mỗi lần ta nghe được Tiểu Vũ dùng âm thanh ngọt ngào nhẹ nhẹ gọi nhị ca một cách sung sướng thì ta liền hãnh diện, ta liền cao hứng. Mẫu thân ta lâm bệnh 3 năm, cũng trong 3 năm này Tiểu Vũ hầu như một tấc không rời khỏi ta. Tiểu Vũ chính là chân bảo của ta. Khi Tiểu Vũ 3 tuổi thì đã hiển lộ ra thiên phú võ học, cũng nhờ vậy mà gia tộc mới tra được Tiểu Vũ vậy mà lại mang tam âm mạch ngàn năm có một, đúng là một kỳ tài, càng là thiên tài võ học. Thân sắc của Mạc Thiên Cơ lộ ra hồi ức, cười nhẹ lắc đầu. Có một năm lúc ta 13 tuổi, bình sinh mới uống rượu lần đầu, liền cao hứng uống say bét nhà, rồi bị phụ thân giận dữ đánh cho một trận như đòn. Thiên tài tam âm mạch liền chứng minh là Tiểu Vũ cả đời không thể bình thường. Hơn nữa, coi như cả chuyện hôn nhân về sau, gia tộc cũng sẽ hết sức tôn trọng ý nguyện riêng của nàng. Như vậy, chung quy thì cần nàng hài lòng là có thể. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói tiếp. Người biết rồi, trong những loại đại gia tộc này của chúng ta, với tư cách một cô gái thì chỉ có thể cam tâm tình nguyện để hạnh phúc của mình được sắp đặt. Đó là khó khăn cỡ nào. Mà cả đời này của Tiểu Vũ hiển nhiên không cần khốn khổ vì tình. Đối với một thiếu nữ mà nói thì đây chính là hạnh phúc lớn nhất. Ta thành thật cực kỳ trông mong muội muội của ta có thể hạnh phúc như trong mộng tưởng của nàng, là một tân nương hạnh phúc nhất đại lục cửu trọng thiên. Thậm chí ta đã sắp xếp ổn thỏa, một ngày muội muội ta lấy chồng, Mạc Thiên Cơ ta sẽ dốc cạn sức mình để phân phát thiếp mời trên toàn cửu trọng thiên. Ta muốn toàn dân chúng cửu trọng thiên đến tham gia hôn lễ của muội muội ta, muốn mỗi người đều chúc phúc cho nàng, để tất cả niềm vui trong thiên hạ đều dành cho muội muội, đều dành cho Tiểu Vũ. Thanh âm của Mạc Thiên Cơ trầm thấp nhưng gào thét trong sâu thẳm linh hồn, như nói ra mộng tưởng bình sinh của mình dành cho muội muội, hơn nữa lúc này khi nói ra lại có vẻ vô lực. Sở Dương đã động dung, sự yêu thương và bảo bọc của Mạc Thanh Cơ dành cho Mạc Khinh Vũ tuy nằm trong dự liệu của hắn nhưng không nghĩ tới đã đến mức độ như thế này. Huynh muội tình thâm đến thế thì đã vượt qua tưởng tượng của bất cứ kẻ nào. Không trách được, tuy mình và Mạc Thiên Cơ kết giao đến mức tâm đầu ý hợp ở kiếp trước, vậy mà hắn cũng muốn đưa mình vào chỗ chết, bởi vì trong nội tâm của vị thần bàn quỷ toán này dĩ nhiên đã coi thiên hạ cũng không trọng yếu bằng tiểu muội của hắn. Khó trách Mạc Thiên Cơ khi đó chỉ một lần đã đưa ba vị cao thủ vương cấp tới đối phó với mình, bởi vì lực lượng của Mạc Thiên Cơ khi đó cũng chỉ có thể đủ xuất động lực lượng cao nhất đến thế mà thôi. Về phần những tên đã đến lúc trước, chị e do là chính Mạc Thiên Cơ cố ý tiết lộ tin tức ra ngoài, lại muốn cho những kẻ đó chôn cùng với mình. Kiểu này có được tính là tình nghĩa huynh đệ lần cuối hay không đây? Dù muốn đối phó với mình thì một cao thủ vương cấp là đủ rồi, hà tất phải dẫn theo nhiều người chết theo đến vậy? Khóe miệng của Sở Dương nhếch lên một nụ cười đắng chát, chuyện cũ đã thế, những thứ trong hiện tại cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Sở huynh, hiện tại ngươi có hiểu được cảm giác trong lòng ta không? Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói, Tam Âm Mạch, đám người Hắc Ma gia tộc chính là đáng chết, bọn chúng hủy đi Tam Âm Mạch của tiểu muội ta, không ngờ lại ác độc như vậy. Một khi Tam Âm Mạch bị hủy thì tương đương cả đời này của tiểu muội đều bị bọn chúng hủy mất. Mạc Thiên Cơ gục đầu. Mạc thị gia tộc xem trọng tư chất và thực lực, với sự coi trọng đó người ngoài vĩnh viễn không thể tưởng tượng được sự tàn khốc bên trong. Một khi gia tộc biết rõ chuyện này thì địa vị vốn có của Tiểu Vũ sẽ khẳng định là khó giữ, mà hiện tại ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ trong gia tộc, lời nói không có trọng lượng nhiều. Đại ca của ta nhất định sẽ ném đá xuống giếng, những lời này Mạc Thiên Cơ giống như rít qua kẽ răng. Sở huynh, ta rất vô lực. Mạc Thiên Cơ chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đăm chiêu nhìn trời lẩm bẩm. Ngươi biết không, hiện tại ta cầu nguyện nếu trời xanh có thể phục hồi Tam Âm Mạch cho muội muội, dù là Mạc Thiên Cơ ta chết đi ngay tức khắc, ta cũng sẽ làm mà không hề do dự, tìm chết mà không cần chọn lựa. Ta rất muốn cho Tiểu Vũ ở lại chỗ ngươi. Ta nhìn ra được là ngươi rất yêu thích nàng, chuyện này không hề có nửa phần giả dối. Mạc Thiên Cơ thống khổ nói, đáng tiếc là bây giờ ngươi lại quá yếu. Mạc Thiên Cơ nói, Sở Dương nghe, một câu hắn cũng không nói, ánh mắt lóe sáng trong bầu trời đêm. Sáng sớm mai, ta sẽ đưa Tiểu Vũ trở về gia tộc. Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu, thở dài. Sở huynh, cảm ơn ngươi. Ngươi cứu Tiểu Vũ chính là đã cứu Mạc Thiên Cơ ta. Những lời này ta sẽ không nói nữa, nhưng giờ đây Mạc Thiên Cơ ta có thể hứa với ngươi. Lúc nào Sở huynh có chuyện khó xử, chỉ cần nói một câu, Mạc Thiên Cơ ta sẽ phát động lực lượng lớn nhất có thể để đến giúp ngươi. Lời hứa hẹn Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng buông ra, mang hàm nghĩa trói buộc người khác vô cùng, còn trói buộc cả nhân tâm, lương tâm. Cả đời Mạc Thiên Cơ ta chưa từng hứa hẹn gì với bất cứ người nào khác, bất cứ điều gì, cho dù với vợ con cũng không hề. Lời hứa với Sở huynh chính là lần duy nhất trong đời Mạc Thiên Cơ ta hứa với một người duy nhất. Sở Dương đã trầm mặc rất lâu, đột nhiên nói, Mạc huynh, ngươi tin tưởng ta không? Chỉ cần ngươi nói ta sẽ tin, Mạc Thiên Cơ cười hề hề. Mạc huynh cho ta một lời hứa, mà Sở Dương ta cũng ở đây cho Mạc huynh một lời hứa. Sở Dương hít một hơi thật sâu nói, thương tổn của Tiểu Vũ, ta nhất định có thể vì nàng mà chữa cho tốt. Thời gian dài ngắn thì ta không dám cam đoan, hoặc là mấy tháng, hoặc là 1-2 năm. Mạc Thiên Cơ nhìn xoáy vào hắn một hồi lâu khẽ mỉm cười, ta tin. Cho nên ta cần ngươi, khi ta còn chưa đủ năng lực chữa khỏi cho Tiểu Vũ thì trong khoảng thời gian này phải bảo vệ cho nàng thật tốt. Sở Dương trịnh trọng nói, đây cũng là yêu cầu duy nhất của ta. Mạc Thiên Cơ cau mày đứng lên chậm rãi bước quanh, sau mấy vòng mới thở dài một hơi nói, Sở huynh, không nói gạt ngươi, nếu muốn giữ được địa vị của Tiểu Vũ trong gia tộc như trước thì ta không làm được, cho dù là cha ta cũng làm không được đâu. Tấm lòng của ta đối với Tiểu Vũ bất luận kẻ nào cũng không được quyền nghi ngờ, nhưng đây chính là lợi ích khổng lồ của cả gia tộc, còn ta hiện giờ lại không có năng lực này. Thần sắc của Mạc Thiên Cơ tràn ngập thống khổ, ta chỉ có thể bảo đảm, sau này khi Tiểu Vũ mất đi địa vị vốn có thì ta sẽ bảo vệ tốt cho nàng, nhưng địa vị của nàng thì ta không giữ được. đừng bức ta phải khai chiến với Mạc thị gia tộc các ngươi. Sở Dương nhạt giọng thản nhiên nói, nếu ta biết Tiểu Vũ bị uất ức, Mạc thị gia tộc các ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Sở huynh, ngươi dùng thân phận gì mà nói những lời này? Mạc Thiên Cơ lắc đầu cười khổ. Tuy ta biết rất rõ ngươi yêu thích Tiểu Vũ, nhưng những lời này là ngươi đã đùa quá phận rồi. Sở Dương cười nhạt thầm nghĩ, Mạc Thiên Cơ, ngươi có thể liều lĩnh vì khinh Vũ, nhưng tình cảm của ngươi không bằng ta đâu. Cứ vậy mà tưởng tượng, Sở Dương rõ ràng cảm thấy mình có chút kiêu ngạo. Theo lời của Mạc Thiên Cơ, có thể nghe ra được sự xung đột giữa mình và Mạc thị gia tộc là không thể tránh khỏi. Hiện tại Sở Dương chỉ hy vọng Mạc thị gia tộc không nên làm gì thái quá mà thôi. Đứng lấy vò rượu của Thiên Cơ tiểu của Mạc Thiên Cơ, đưa mở nắp gỗ mềm rồi uống một hơi cạn sạch, vung tay, vò rượu bay vút vào trong hồ nước làm gợn lên từng cơn sóng nhỏ. Sở Dương cảm thấy trong lòng vô cùng thư sướng, bởi những lời này của Mạc Thiên Cơ đã cởi bỏ khúc mắc thâm căn cố đế trong lòng Sở Dương. Bản thân kiếp trước bị Mạc Thiên Cơ tính toán mà chết, chuyện này Sở Dương vẫn cho rằng là mình đã bị bằng hữu tốt nhất phản bội đâm sau lưng, vẫn canh cánh ý nghĩ đó trong lòng. Sở Dương vốn rất quý trọng bằng hữu, bởi vì bằng hữu của hắn không có nhiều, mà Mạc Thiên Cơ đã từng là một người duy nhất, cho nên hắn càng không thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội đó. Nhưng hiện tại hắn lại không trách gã, một người đã vì Mạc Khinh Vũ mà bỏ mặc tính mạng, hơn nữa còn là anh ruột của Mạc Khinh Vũ. Bởi vì mình hại chết muội muội của gã mà gã tìm đến báo thù, điều đó không nên sao? Có thể chứ, quá sức có thể. Thậm chí Sở Dương đã xác định rõ, nếu kiếp trước sau khi biết được chân tướng sự việc, Mạc Thiên Cơ yêu cầu mình tự sát tạ tội, thì chính mình cũng không cần lựa chọn mà rút kiếm tự vẫn. Hai người đi dọc theo bờ hồ trở về, Mạc Thiên Cơ đã hoàn toàn hồi phục lại sự tỉnh táo, gã chưa bao giờ phải thất thố trước mặt nhiều người như thế. Mạc Thành Vũ thoáng ngượng ngịu cúi đầu đi tới. Khi trở về, ta sẽ tính sổ với ngươi, Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói. Mạc Thành Vũ, ngươi rất xứng đáng với phận sự, người bảo vệ tiểu thư rất tốt à. Mạc Thành Vũ mặt mày tái mét, thần sắc tràn đầy vẻ áy náy. Nhị ca, huynh mau đến xem. Oa, đây là đao mà Sở Dương ca ca tặng cho muội. Mạc Khinh Vũ vui vẻ giơ tinh mộng Khinh Vũ đao, đôi chân ngắn ngủn không ngừng sải bước chạy tới, đã có thứ tốt tự nhiên là muốn khoe khoang trước mặt người thân. Đao Sở Dương cho muội à? Mạc Thiên Cơ liếc Sở Dương với vẻ nghi hoặc, nhận lấy thanh đao rồi ước lượng nó trong tay, nhướng mày, nhẹ vậy sao? Đột nhiên mắt gã lóe tinh quang, bỗng ngẩng đầu nhìn Sở Dương. Đồng Vân Cương, sao biết vậy? Cố Độc Hành tỏ vẻ không phục, mấy người bọn hắn khi vừa được thấy thanh đao này lần đầu đều không thể lập tức nhận ra, mà Mạc Thiên Cơ rõ ràng còn chưa rút đao, cứ suy diễn theo cái vỏ đao tàn tạ kia mà đoán được, đầu óc của hắn thực sự là thông minh đến vậy sao? Chuyện này rất khó sao hả? Đào nhẹ như vậy thì hiển nhiên không phải là loại đầu đất thì phải hiểu rõ. Sở huynh yêu thích Tiểu Vũ như vậy, đồ hắn tặng tất nhiên không phải hạng tầm thường. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, mà bảo vật bình thường thì Tiểu Vũ vốn được sinh ra trong Mạc thị gia tộc, có vật gì tốt mà nàng còn chưa thấy, có thể làm cho nàng yêu thích như vậy cũng là hiếm gặp. Khinh Vũ yêu màu đỏ. Quan trọng nhất là thời điểm Tiểu Vũ cầm thanh đao này chạy tới đây thì trong mắt của đồng huynh lại hiện lên vẻ hâm mộ rất rõ ràng. Mạc Thiên Cơ lại nói tiếp, đao mà có thể làm cho nhị công tử của Mạc Đao gia tộc hâm mộ thì... Đao mà có thể làm cho Tiểu Vũ yêu thích, đao mà có thể khiến Sở Dương tặng cho Tiểu Vũ, đao lại nhẹ như vậy. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhìn Cố Độc Hành, sao hả Cố huynh? Cố Độc Hành lui ra sau một bước, giơ tay đầu hàng, cười khổ đáp, người lợi hại, đừng có nói chuyện với ta nữa. Mạc Thiên Cơ chỉ hơi suy đoán thôi cũng có thể nói ra được lai lịch của cây đao này, khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc, càng là bội phục tài trí của hắn. Mạc Khinh Vũ nhìn vẻ mặt mọi người như thế liền đắc ý kiêu ngạo, hếch cái mũi xinh đẹp ngẩng cao đầu thốt lên, nhị ca của muội là lợi hại nhất. Quỷ nhỏ, Mạc Thiên Cơ cười ha hả rồi rút thanh đao ra, ánh hồng chợt lóe lên, tinh mộng Khinh Vũ đao rời khỏi vỏ, trong bóng đêm bừng lên một mảnh rực rỡ huyền ảo. Ánh sáng lấp lánh xoay chuyển, còn sáng lạn hơn cả ánh sao trên mặt hồ nước, quang cảnh mỹ lệ, không gì so sánh được. Đào tốt, Mạc Thiên Cơ ngắm nhìn thân đào thật kỹ, ánh mắt sáng rực khẽ thốt lên. Trời ạ, không ngờ lại là tinh thần thiết. Nhưng ngay sau khi thấy được những chữ mà Sở Dương khắc lên, ánh mắt của Mạc Thiên Cơ co rút lại rồi bất chợt ngẩng đầu. Lúc này ánh mắt Mạc Thiên Cơ nhìn về phía Sở Dương đã khác trước rất nhiều, tràn đầy vẻ ngưng trọng cùng với nghiên cứu tìm tòi. Mạc Thiên Cơ liền giữ lấy thân đao cúi người hành lễ. Sở Dương, cám ơn. Tâm ý của ngươi, Mạc Thiên Cơ ta ghi nhớ trong lòng, cả đời không quên. Người khác nhìn thấy cây đao này chỉ thấy đây là một bảo đao, là cơ đồ bá nghiệp. Thế nhưng qua cây đao này, Mạc Thiên Cơ lại nhìn thấy được tấm lòng của Sở Dương đối với Mạc Khinh Vũ. Mạc huynh khách khí rồi, cây đao này chỉ là một phần tấm lòng, đương nhiên cũng có thâm ý trong đó, không phải ai cũng đáng giá để ta bỏ ra như vậy. Sở Dương thẳng thắn đáp lại, trong lòng Mạc huynh hiểu rõ là được. Mà cây đao này cũng là do ta vô tình lấy được, hôm nay tặng cho Tiểu Vũ cũng coi như đúng người, đúng dịp. Sở Dương mỉm cười nói, vô tình có được. Mạc Thiên Cơ cười ha hả đáp lời, đúng là đúng dịp, đúng người, đúng thời điểm. Xem ra cây đao này là do ý trời ban cho tiểu muội của ta. Không sai, ánh mắt chớp động, Sở Dương nhìn thẳng vào mắt Mạc Thiên Cơ, trong lòng cả hai đều tự hiểu lấy, khẽ mỉm cười. Mạc Thiên Cơ đứng thẳng lên, vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm hơn. Có cây đao này, may ra có thể. Hắn không nói tiếp nhưng trong mắt lại ngập tràn cảm kích. Mạc Thiên Cơ hiểu rõ thanh tuyệt thế thần binh có thể chặt đứt tất cả này là thứ mà Sở Dương chuẩn bị cho Mạc Khinh Vũ khi trở về gia tộc. Nhưng một thanh đao như vậy cũng mang theo một phần tình cảm không hề thua kém với giá trị bản thân cây đao. Một người không hề quen biết ra tay cứu tiểu muội mình, Mạc Thiên Cơ biết rõ phần nhân tình này là quá nặng. Hắn vốn không thích thiếu nợ người khác nhưng hắn lại không thể không nợ, không thể không thiếu phần nhân tình này của Sở Dương. Sở huynh, nghe nói bây giờ Bổ Thiên Các và Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đang không ngừng tranh đấu. Mạc Thiên Cơ suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng mà thực lực hiện giờ của Bổ Thiên Các quá yếu. Không cần. Không để cho Mạc Thiên Cơ nói hết, Sở Dương đã thản nhiên cắt lời. Ta có thể lợi dụng người trong thiên hạ, có thể lừa gạt người trong thiên hạ. Nhưng ta, Sở Dương, sẽ không lợi dụng tấm lòng chân thật của chính mình. Ngươi chỉ cần đưa Tiểu Vũ trở về bình an là được, còn chuyện ở chỗ ta. Sở Dương hít sâu một hơi rồi nói tiếp, không thể dựa vào các ngươi cả đời được, phải không? Mạc Thiên Cơ tán thưởng cười đáp, nếu đã vậy, ta tặng Sở huynh một câu chuyện xưa. Hắn dừng lại một chút rồi khẽ kể. Chuyện kể rằng, ở 6.000 năm trước có một sắc ma hoành hành nhân gian, háo sắc như mạng, có không biết bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp bị hắn tao đạp, cũng có không biết bao nhiêu gia đình êm ấm phải tan cửa nát nhà. Người trong thiên hạ hận hắn thấu xương, nhưng võ công của tên sắc ma này rất cao cường, là một cường giả hoàng cấp. Hơn nữa thân pháp của hắn lại cực kỳ nhanh và vi diệu, ngay cả cường giả quân cấp cũng khó mà đuổi kịp. Ngày đó có một vị võ sư trẻ tuổi, thành thân, lại bị tên sắc ma này bắt gặp. Sắc ma này thấy cô dâu rất đẹp liền nảy lòng tham. Cô dâu vốn không biết võ công, bị sắc ma bắt tới một sân động, sắp sửa mất đi sự trong sạch. Nhưng cô dâu vốn là một người uyên bác, khi thấy bên cạnh sơn động có một đóa hoa tỏa hương thơm ngát liền nói với sắc ma, người hái đóa hoa kia cho ta cài, rồi cùng uống một bữa rượu với ta, hôm nay ta sẽ làm tân nương của ngươi. Sắc ma vô cùng cao hứng, một nữ tử yếu ớt thì làm được gì, cho nên hắn đi mua rượu, rồi tự tay cài hoa lên đầu cho cô dâu. Cô dâu không thể uống rượu cho nên dùng trà thay thế. Sau khi uống rượu xong, sắc ma liền phát hiện mình không thể cử động được nữa, bị một nữ tử trói gà không chặt, dùng thắt lưng siết cổ đến chết. Một vị võ giả hoàng cấp lại chết trong tay một thiếu nữ trói gà không chặt đã trở thành câu chuyện cười muôn thuở. Sắc ma cũng biết đóa hoa kia tên là Thiên Lý Hương, nhưng hắn lại không biết rằng chỉ cần rời khỏi mặt đất thì mùi nhựa trên chỗ bị bẻ của Thiên Lý Hương trộn lẫn với hương vị của rượu, sau khi tiến vào kinh mạch sẽ trở thành một loại tô cốt hương kỳ lạ, coi như là thánh cấp cao thủ cũng khó tránh khỏi việc cả người mềm nhũn vô lực. Sau đó loại tô cốt hương này lại được người khác đặt tên, đó chính là Chí Tôn Tô, danh hiệu làm khiếp sợ cả Cửu Trọng Thiên, cũng là loại đứng đầu trong danh sách các loại hương liệu của Cửu Trọng Thiên. Mấy ngàn năm nay nó vẫn luôn xếp ở vị trí thứ nhất. Câu chuyện xưa này có thật có giả, nhưng nó nói cho chúng ta biết một đạo lý, đó chính là không thể xem thường bất kỳ người nào. Chỉ cần có thủ đoạn đúng đắn, hợp lý, thì người bình thường cũng có thể giết chết cả Chí Tôn. Điều quan trọng nhất là phải xem trí tuệ của người có nghĩ ra được biện pháp hay không, mà biện pháp thì ở đâu cũng có thể tìm ra. Mạc Thiên Cơ nói tiếp, Sở huynh, bởi vì thế mà ta luôn luôn coi trọng trí tuệ hơn là võ lực. Sở Dương im lặng. Sáng sớm ngày hôm sau, sương đêm còn chưa tan, phủ trên mặt đất một màn sương mờ mịt. Lúc Mạc Thiên Cơ cầm cánh tay nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ đi ra thì xung quanh im ắng lạ thường. Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi. Mạc Thiên Cơ thở dài khẽ nói. Đi như thế này sao? Mạc Khinh Vũ dương đôi mắt to tròn đầy vẻ không nỡ. Muội còn chưa nói với Sở Dương ca ca mà. Nếu Sở Dương ca ca của muội nhìn thấy muội đi, hắn sẽ cảm thấy khó chịu. Mạc Thiên Cơ ôn nhu dỗ dành. Tiểu Vũ cũng sẽ khóc, mà Tiểu Vũ khóc rồi thì sẽ rất khó coi. Sở Dương ca ca thích muội như vậy, muội nhất định sẽ không để huynh ấy nhìn thấy muội không đẹp chứ, có phải không? Mạc Khinh Vũ lau đi nước mắt ngần ngấn sắp rơi ra, nàng cắn môi gật đầu thật mạnh đáp, vâng, muội sẽ không để Sở Dương ca ca nhìn thấy muội khóc. Tuy nói như vậy nhưng hốc mắt nàng đã đỏ lên, thanh âm đã nghẹn lại. Đi thôi, Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói. Tiểu Vũ phải lớn lên thật tốt, chờ tới lúc Sở Dương ca ca của muội đến nhà chúng ta còn phải chiêu đãi huynh ấy chứ. Mạc Khinh Vũ cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt, thân thể nhỏ xinh quật cường đứng ở trước cửa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng của Sở Dương đang đóng chặt. Sở Dương ca ca, Tiểu Vũ đi rồi, Tiểu Vũ sẽ nhớ đến huynh, huynh cũng phải nhớ tới muội nha. Tiểu Vũ đi rồi, Sở Dương ca ca, huynh đừng khóc nha. Mạc Thiên Cơ nắm tay muội muội bước ra cửa lớn, mỗi một bước đi, Mạc Khinh Vũ lại dừng lại xoay đầu, nhìn cửa phòng của Sở Dương đầy hy vọng, hàm răng nhỏ bé cắn lên đôi môi nhỏ, in hẳn một loạt dấu răng, một bước đi lại quay đầu đến vài lần, cuối cùng cũng đi tới cửa. Mạc Khinh Vũ đột nhiên thoát khỏi cánh tay của Mạc Thiên Cơ, xoay người lại chạy hai bước rồi lại dừng lại, ngẩn người nhìn căn nhà này, bất ngờ nói lớn, "Sở Dương ca ca, không cho phép huynh quên muội." "Sở Dương ca ca, không cho phép huynh không nhớ muội." "Sở Dương ca ca, không cho phép huynh kể chuyện xưa cho người khác." "Sở Dương ca ca, muội không nỡ rời xa huynh." Hu hu. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, dường như là Sở Dương đang ngủ rất say, không nghe thấy gì cả. Mạc Khinh Vũ đột nhiên ngồi xuống khóc òa lên, Mạc Thiên Cơ khẽ thở dài nhìn muội muội rồi đi tới kéo nàng lên. Mạc Khinh Vũ lại giãy mạnh ra đứng lên, ngẩn người nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Sở Dương. Động tác quá mạnh khiến cho một chiếc nơ con bướm nhỏ trên đầu Mạc Khinh Vũ rơi xuống. Mạc Thiên Cơ thấy thế thở dài nhưng cũng không nhặt lên. Một hồi lâu sau, Mạc Khinh Vũ mới chậm rãi xoay người cầm lấy tay của ca ca, một bên quay đầu nhìn mọi thứ chung quanh đầy lưu luyến, một bên thấp giọng nói, "Nhị ca, đi thôi." Ờ, ra khỏi cửa rồi đi thật xa, Mạc Khinh Vũ mới quay đầu lại, đột nhiên lại khóc lớn. Mạc Thiên Cơ áo trắng như tuyết cũng lẳng lặng quay đầu, nhìn về một phía khác nhẹ nhàng phất tay. Trong tiếng khóc như đứt ruột đứt gan của Mạc Khinh Vũ, bóng của bốn người, ba lớn một bé cũng từ từ biến mất trong màn sương sớm. Thiên Bình Các vẫn yên lặng như cũ, thân hình Sở Dương liền lộ ra đằng sau cây liễu bên bờ hồ, trên người ướt đẫm sương đêm, trên tóc cũng lấm tấm sương lạnh. Sắc mặt của hắn vô cùng buồn bã, ánh mắt trống không, bước đi lên từng bước một, cuối cùng ngồi xuống nhặt chiếc nơ con bướm mà Mạc Khinh Vũ đánh rơi, rồi đặt ở trước mũi khẽ hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt xuất hiện một chút cô đơn. Bàn tay vươn ra nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất, nơi đó một mảnh đất nho nhỏ màu sắc tối hơn những chỗ khác. Đây là vì nước mắt của Khinh Vũ. Trong lòng Sở Dương bất chợt trở nên trống rỗng, hắn đứng dậy nhìn về phía cửa đầy vẻ buồn bã. Dường như là có một giọng nói đầy ngây thơ vẫn đang gọi, "Sở Dương ca ca, không cho phép huynh quên muội." "Sở Dương ca ca, không cho phép huynh không nhớ muội." "Sở Dương ca ca, không cho phép huynh kể chuyện xưa cho người khác." "Sở Dương ca ca, muội không nỡ rời xa huynh." Sở Dương mỉm cười khe khẽ, "Khinh Vũ, lúc gặp lại không biết nàng sẽ như thế nào, liệu có biến thành Khinh Vũ áo hồng bay bay giống như Khinh Vũ mà ta thường hay mơ tới hay không. Lần này trở về nàng phải cố gắng chịu đựng, nhất định phải kiên cường lên. Nàng biết không, những ngày qua khi nàng ở đây ta đã vui vẻ biết bao, hy vọng biết bao. Khinh Vũ, không lâu nữa ta sẽ xông tới Trung Tam Thiên để tìm nàng." Buổi sáng sớm này đám người Cổ Mặc, Cố Độc Hành cũng rất khác thường, không một ai rời giường cả. Tất cả đều im lặng trốn trong phòng, cả Thiên Bình Các im lặng như quỷ vực, không hề có bất cứ động tĩnh nào. Sở Dương đứng lặng lặng ở cửa, mái tóc bay bay trong gió, trong lòng đột nhiên nghĩ tới giọng nói ngọt ngào mềm dịu. "Sở Dương ca ca, muội làm vị hôn thê của huynh có được không?" "Được, được." Sở Dương không tự chủ được mà mở miệng nói ra. Mơ hồ trong đầu hiện lên một bóng người áo hồng thướt tha xinh đẹp đang ngây ngẩn nhìn mình, bàn tay khẽ đưa ra gọi, "Sở Dương, Sở Dương." Khinh Vũ, trong lòng Sở Dương lại quặn đau, trái tim dường như đã tan vỡ chảy máu. Hắn chậm rãi ngồi xuống khẽ lẩm bẩm, "Mạc Thiên Cơ, ngươi đừng phụ sự kỳ vọng của ta." Lấy phong cách hành sự của Mạc Thiên Cơ thì Sở Dương biết rõ hắn tuyệt đối sẽ ra đi mà không từ biệt, bởi vì đó là cách tốt nhất để giảm bớt nỗi buồn chia tay trong lòng của Mạc Khinh Vũ. Nếu trực tiếp gặp mặt chia tay thì e rằng Mạc Khinh Vũ sẽ khóc đến đứt gan đứt ruột mất. Hơn nữa nếu xảy ra chuyện đó thì Sở Dương cũng không biết bản thân mình sẽ có phản ứng như thế nào. Tuy rằng trong lòng Sở Dương có chút oán hận khi Mạc Thiên Cơ lặng lẽ mang Mạc Khinh Vũ rời đi, nhưng cũng có một chút cảm kích hắn trong đó. Gió thu xe lạnh nước thu xanh, hai tim đau đớn vỡ duyên lành, kiếp này lặng lẽ duy Khinh Vũ. Sở Dương chỉ lặng lặng ngồi đó ngâm nga, rồi lại lặng lẽ ngồi dậy, không quay đầu bước về phòng mình, liền đóng sập cửa lại. Trong phòng khẽ chuyển ra tiếng hắn ngâm nga câu cuối của bài thơ: đạp đổ chín trời để tìm khanh. Cũng chính vào đêm nay, trong tướng quốc phủ ở Đại Triệu, để Ngô Khinh Nhu đã cho toàn bộ người lui xuống, một mình ở trong phòng, bộ áo bào bằng vải bố màu trắng. Hắn khoanh tay đứng thẳng ở trước lương đình, hai mắt xuất thần nhìn lên bầu trời đêm, thật lâu không có nói gì. Trời thu rất lạnh, gió nhẹ nhàng thổi tựa như một nỗi buồn ly biệt, thật khó mà chia ly được. Để Ngô Khinh Nhu cứ như vậy đứng không nhúc nhích. Mãi lâu sau, trong đêm khuya tịch mịch vọng lên một tiếng ngâm nga thở dài. Để Ngô Khinh Nhu nhẹ nhàng nói: huỳnh đệ, người đi rồi sao? Gió cũng nức nở nhưng không nói gì. Để Ngô Khinh Nhu từ từ xoay người lại, phía sau ông ta có một cái bàn nhỏ, mép bàn đã bị mài mòn, chỉ là dùng một loại gỗ thông thường để làm ra, rõ ràng là đã có mấy chục năm tuổi thọ. Trên bàn này có 6 món ăn và một bầu rượu, 4 chén rượu đặt ở 4 hướng khác nhau. Để Ngô Khinh Nhu chậm rãi ngồi xuống, nhấc bầu rượu lên rót đầy chén của mình, rồi bưng chén rượu lên im lặng như vậy, thật lâu sau mới buông xuống. Ta vẫn luôn không tin rằng người đi thật rồi, để Ngô Khinh Nhu lẩm bẩm. Thân phận của ngươi, tài nguyên mà ngươi nắm giữ, bất kể là đối địch với ta thì cũng đều là một tài sản vô cùng lớn. Chỉ cần là một kiêu hùng trong lòng ôm ấp mộng tưởng chinh phục thiên hạ thì nhất định sẽ không dễ dàng giết đệ. Cho nên ta vẫn luôn hy vọng rằng đệ đã bị giam giữ. Để Ngô Khinh Nhu lắc đầu cười khổ. Hắn nhấc chén rượu không, do dự uống cạn một hơi. Chính vào lúc nhấc chén rượu lên thì một giọt nước từ khóe mắt đã rơi vào chén rượu. Để Ngô Khinh Nhu đã uống chén rượu hỗn hợp giữa rượu và nước mắt mang niềm thương nhớ. Hắn nhắm mắt lại một hơi uống cạn, trên mặt bị cái nồng của hơi rượu làm cho hồng lên. Hắn vẫn chưa hề mở mắt mà cứ thế hơi cúi đầu rồi nhẹ nhàng nói: nhưng ta lại không nghĩ tới việc trước mặt ta và với cùng ta tranh đoạt thiên hạ lại chính là một vị anh hùng. Nói đến hai chữ anh hùng này, giọng của Để Ngô Khinh Nhu đột nhiên trầm xuống nhưng lại tràn ngập ý trào phúng. Thiên hạ bá nghiệp Thủy Tổ Chủ, Kiểu Trọng Thiên Lý Ngã Vi Hùng, Đổ Tấn Thương Sinh Cửu Vạn Vạn, Huyết Hải Vi Tương Tố Cốt Binh. Để Ngô Khinh Nhu cúi đầu ngâm nga, miệng hắn lẩm bẩm: nhị đệ, đây là bài thơ ban đầu ta viết, vẫn còn nhớ ban đầu đệ cũng đã từng hợp với ta. Một khổ phục thì bách vạn tương vị thành, phi giáp hoàng sa thán thư sinh, nhất nhãn thương tự quỳ nhất thống, kim sinh tráng trí giữ quân đồng. Để Ngô Khinh Nhu thở nhẹ. Lúc đó đệ nói thiên đệ, thiên hạ tranh hùng chỉ có kiêu hùng mới đoạt được. Một đời kiêu hùng anh hùng, dưới trướng anh hùng là trăm vạn quân, trăm vạn trận thiên khuyết biến thành bạch cốt, rồi khắc cốt vào trong lòng của vương giả. Ý của đệ là anh hùng thì có thể làm soái làm tướng, nhưng lại không thể làm vương. Vương giả nhất định là phải kiêu hùng xếp trên anh hùng. Thượng có mưu, hạ có kế, như vậy mới có thể bách chiến bách thắng, làm cho đất đai ngày hôm nay trở thành giang sơn như họa trong lòng vương giả. Lúc nói câu này, đệ có từng nghĩ là mình sẽ chết ở trong tay một anh hùng hay không? Để Ngô Khinh Nhu cười ha hả, nụ cười lại có vẻ như đang run rẩy, tiếng cười cũng run run. Hắn nhấc chén rượu lên rồi một hơi nữa uống cạn, đồng thời lại nhanh chóng rót cho mình đầy một chén nữa, giọng nói run run: nhị đệ, lúc đó đệ đã từng nói rằng ngày mà đệ đại công cáo thành nhất định sẽ phải say một trận với Vi Huynh, bởi vì cả đời này đệ vẫn chưa bao giờ nhìn thấy ta say lần nào. Hôm nay Vi Huynh sẽ làm theo ý nguyện của đệ. Hắn giơ cao chén rượu, lại giơ lên bầu trời đầy sao kính một cái rồi thu tay lại một hơi uống cạn. Đệ luôn nói rằng ta sống quá mệt mỏi, sống quá hư ảo, không thể cầu thả một chút, vui vẻ một chút. Hôm nay ta sẽ buông xuôi tất cả, cùng say với đệ. Tiếng gió nỉ non như đang khóc cùng, cây cỏ bốn phía nhẹ nhàng lay động, lá rụng rền vang giống như năm đó. Tiểu huynh đệ đang tán chuyện chỉ điểm giang sơn với mình, vẫn hát hay múa giỏi, vẫn lông bông như trẻ con như thế. Để Ngô Khinh Nhu lắc đầu cười, nhưng giọt nước mắt lại rơi xuống. Trong đêm khuya tĩnh lặng thế này, vị kiêu hùng cái thế này đang đối mặt với sự cô đơn tột cùng. Cuối cùng thì ông cũng không cố gắng che giấu tình cảm chân chính của bản thân. Tướng ra, phía sau đột nhiên có tiếng nói vọng tới: bố Sở, nào, tới đây, cùng huynh đệ ta uống rượu. Để Ngô Khinh Nhu không ngoảnh đầu lại, hắn biết vào thời điểm này ai tới đây. Ngoài Hàn Bố Sở ra thì bất cứ ai đi vào đây ở thời điểm này đều chỉ có con đường chết mà thôi. Hàn Bố Sở chậm rãi đi tới, trong lòng còn ôm một vỏ rượu, y mỉm cười nói: tướng ra, tối nay ta cùng với ngài uống cho tới say. Được được, Để Ngô Khinh Nhu cười ha hả, ngồi đi. Bố Sở, Bao nhiêu năm trước, bốn người chúng ta uống rượu chính là dùng tới cái bàn này. Để Ngô Khuynh Nhu giơ tay chỉ. Lúc đó đệ tính tình bộc trực, luôn không có khống chế được tửu lượng của mình. Mỗi lần uống một chén thì đều viết lại trên bàn để tính. Ha ha, đệ xem, ở đây vẫn còn có những nét vẽ của đệ. Tướng ra, Hàn Bố Sở trong lòng kích động, cúi đầu nhìn dấu vết cho chính mình năm xưa vẽ ra mà không khỏi bồi hồi xúc động. Tướng gia vẫn còn giữ lại cái bàn này sao? Hồng trần như mộng, tới khi mộng tỉnh thì cũng phải lưu lại chút vết tích. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói, đệ còn nhớ không, lúc đó bên tay trái của đệ chính là số 1, còn đối diện là Vân Hạc. Không sai, lúc đó đệ uống 8 chén nhưng lại vẽ 9 nét. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười cười, có vẻ như hắn đang nhớ lại năm đó, lúc đó số 1 còn nói là đệ dùng mánh khóe nữa. Ha ha, Hàn Bố Sở cũng cười lên, ánh mắt tràn đầy hoài niệm nhìn vào hư không. Nhoáng một cái mà đã mười mấy năm trôi qua rồi. Hai người trầm mặc, uống được vài chén, trong lòng Hàn Bố Sở rõ ràng có chuyện gì đó nhưng lại không dám nói vào lúc này, thế nên đành phải cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu uống hết từ chén này đến chén khác. Nói đi, Đệ Ngũ Khinh Nhu cúi đầu nhìn Hàn Bố Sở. Tướng gia, lần này hành động của Khổng Vương Tọa có phải đã làm rối loạn hành động của tướng gia không? Hàn Bố Sở vô cùng cẩn thận hỏi. Việc này Khổng Thương Tâm cố nhiên là lỗ mãng, nhưng cũng là do ta thất sách. Đáng lẽ ta không nên để cho Khổng Thương Tâm đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài. Ta xem xét tình hình, cân nhắc tính cách, tính toán lợi ích, cân bằng lại bố trí rồi mới phái Khổng Thương Tâm đi. Nhưng ta lại bỏ qua một điểm rất quan trọng, đó chính là nhân tính. Nhân tính? Không sai, nhân tính. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài. Người chứ không phải là cỏ cây cho nên không thể vô tình được. Khổng Thương Tâm năm đó bị truy sát ở Trung Tam Thiên, gần như là không có nơi nào trú chân, dở sống dở chết chạy tới Hạ Tam Thiên, lại được huynh đệ Âm Vô Pháp, Âm Vô Thiên cứu vớt. Đối với hắn mà nói thì đó chính là ân tái sinh. Mặc dù hắn xưa nay rất ổn trọng nhưng trong lòng lại có một loại nhiệt huyết giang hồ, sẵn sàng chết vì ân nhân của mình. Nhìn thấy Âm Vô Pháp rơi vào tình trạng thảm hại, hắn sao có thể thờ ơ được. Nhân tính này vốn là một thứ kỳ diệu, trong một số trường hợp đặc biệt thì người nhu nhược có thể biến thành một dũng sĩ bất khuất, còn anh hùng cái thế lại có thể biến thành một người nhu nhược sợ đầu sợ đuôi. Trong lúc nguy cấp thì một gã mãng phu cũng có thể không bỏ sót bất cứ thứ gì, còn một vị trí dũng thì lại có thể quên này bỏ nọ, ngay cả đứa trẻ lên ba cũng không bằng. Ta chỉ lo lắng đến chuyện này nhưng lại quên mất đây là điểm quan trọng nhất. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha hả. Là tư duy của ta đã xuất hiện hình thái sai lệch. Mấy năm nay ở chốn quan trường, ta đã quen với việc dùng lợi ích và quan trường mà mất đi khả năng suy xét vấn đề. Đây chính là thất trách của ta, chứ không phải lỗi của Khổng Thương Tâm. Lần này dùng người không chuẩn vẫn là một lỗi lớn của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhấc chén rượu lên, nhẹ nhàng nói, ngày sau ta cần phải cẩn trọng hơn ở điểm này mới được. Tam tỉnh Ngô Thân, tướng gia, người vẫn là một vị dũng giả. Hàn Bố Sở nói câu này nhưng không phải đơn thuần chỉ là muốn vuốt mông ngựa. Từ trước tới giờ nguyên cường cao trước trọng như Đệ Ngũ Khinh Nhu, có mấy người có thể phân tích tình hình sâu sắc như Đệ Ngũ Khinh Nhu được chứ? Hơn nữa là có thể thừa nhận sai lầm của chính mình trước mặt thuộc hạ. Trí tuệ của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã không tương xứng với địa vị của hắn, mà hắn khi hoàn toàn bình tĩnh như vậy thì Đệ Ngũ Khinh Nhu mới là lúc đáng sợ nhất. Hơn nữa hành động của Khổng Thương Tâm cũng chứng minh một việc. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm giọng nói, đó chính là số 1 đã chết rồi. Nói tới câu này, ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu trở nên vô cùng đau đớn. Sự đau đớn này khiến hắn phải nhắm chặt mắt lại, trong lòng rung động. Hàn Bố Sở trầm xuống, mọi người đều là người thông minh cho nên căn bản không phải giải thích gì cả. Vậy tin tức mà Khổng Thương Tâm và Vân Hạc truyền về, Hàn Bố Sở giống như muốn nói nhưng lại thôi. Bởi vì Đệ Ngũ Khinh Nhu đã phất tay ngắt lời của y. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn chén rượu lẳng lặng nói đến Sở Diêm Vương đi. Hàn Bố Sở khóe miệng tê tê hít một hơi thật sâu. Người này vẫn còn thật sự khó nói. À, vậy thì để ta nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Bố Sở, cái tên Sở Diêm Vương này, từ những hành sự của hắn thì có thể nhận thấy hắn rõ ràng là một kỳ tài ngàn năm khó gặt. Hắn có sự tính toán cẩn thận của ngươi, cũng có sự trầm ổn cẩn thận của Vân Hạc, còn có cái gan to mật lớn của Cao Thăng, mơ hồ có một chút kế sách không bỏ qua bất cứ thứ gì. Hàn Bố Sở lặng lặng lắng nghe, việc hắn thích nhất chính là lắng nghe để Ngũ Khinh Nhu phân tích một người, từ đó để nói ra ưu nhược điểm cùng với điểm đột phá của người này. Điều này đối với Hàn Bố Sở mà nói chính là một sự hưởng thụ. Sở Diêm Vương ban đầu gia nhập đội của Đỗ Thế Tình mà tiến vào thành Thiết Vân, sau đó có Thiết Bổ Thiên chỉ điểm mà gia nhập vào Bổ Thiên Các. Từ giai đoạn này có thể thấy Sở Diêm Vương tuy còn trẻ nhưng đã vô cùng cẩn trọng, mỗi bước đi đều có mục đích rõ ràng, mỗi bước đều đánh trúng điểm yếu của người khác. Để Ngô Khuynh Nhu hiển nhiên một chút cũng không tin rằng Sở Diêm Vương là cao thủ vương tọa theo như lời đồn. Nói tới bước đầu tiên của hắn, Đỗ Thế Tình tại sao lại thu nhận Sở Dương, đây là một vấn đề cần phải xem xét, bởi vì Đỗ Thế Tình cứu người vô số, sớm đã không còn nhớ mình đã từng cứu bao nhiêu người nữa rồi, mà trên đời này, người có bao nhiêu vong ân phụ nghĩa, cho đi nhưng lại không nhận được báo đáp. Đỗ Thế Tình mặc dù mang tấm lòng cứu người của một người làm nghề y nên cũng khó tránh những việc canh cánh trong lòng. Hiện tại đột nhiên lại gặp được người ngày xưa mình đã có ân, Đỗ Thế Tình nhã ra phải vô cùng vui mừng mãn nguyện mới đúng. Điểm này suy nghĩ là có thể biết. Hơn nữa lúc đó Đỗ Thế Tình tới Tiết Vân Quốc là tự nguyện, cũng chính là trong lúc lòng đang yếu đuối nhất. Cho nên kể từ khi Sở Dương nói ra cái từ báo ân đó thì kế hoạch bước đầu của hắn đã hoàn toàn thành công. Bước đầu tiên này Sở Dương là đã lợi dụng nhân tính, để Ngũ Khinh Nhu sâu sắc nói. Hàn Bố Sở lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Bước thứ hai, Đỗ Thế Tình tiến vào Thiết Vân, nhưng người có mắt vừa nhìn liền biết ngay chính là mưu lược của ta. Cho nên bên phía Thiết Vân có người muốn giết Đỗ Thế Tình, còn Sở Dương lại hoàn toàn có thể hóa giải được, đồng thời lại không vạch trần thân phận của đối phương mà lưu lại đường lui cho hắn. Điều này chính là điểm mấu chốt. Các ngươi có thể cho rằng đây chỉ là chuyện bình thường, nhưng lại bỏ qua tầng ý nghĩa sâu xa trong đó. Nếu như không có bước này, thì Thiên Binh Các chỉ có thể bị người ta phá hủy mà thôi. Hắn trở lại một lối thoát, người cần phải chú ý, hắn bắt được tướng lĩnh xung đột với Đỗ Thế Tình, nhưng bất luận có xung đột thế nào thì hắn vẫn luôn giữ được toàn vẹn, đến cuối cùng tên tướng lĩnh ấy thoát ra ngoài, nhưng Sở Dương lại được đội quân này cực kỳ thán phục. Nếu như sau này Sở Dương có dùng binh ra trận, lựa chọn đầu tiên của hắn tất nhiên chính là đội quân này. Phải biết rằng tướng quân này cũng chính là Vũ Cuồng Vân, bài danh trong top 10 danh tướng của Đại Lục, điều này càng đáng phải chú ý. Phái người tìm hiểu thói quen của Vũ Cường Vân, ngày đêm phân tích cho ta. Nếu như có một ngày hai quân giao chiến, đột nhiên thói quen dùng binh của hắn có sự chuyển biến lớn và biến đổi một cách kỳ quái, vậy thì phải điều động đại quân không từ một cái giá nào để tiêu diệt, bởi vì lúc đó tất nhiên chính là Sở Diêm Vương đang lĩnh binh. Vâng, Hàn Bố Sở lau mồ hôi lạnh. Sau đó vào thành, bước thứ ba, xây dựng Thương Binh Các. Thiết Long Thành tự nhiên sẽ đích thân tới, vì sao sao? Lẽ nào thực sự là vì hai chữ thiên binh? Ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu trùng xuống. Thiết Long Thành đi chính là vì Sở Dương đối với đám người chặn đánh Đỗ Thế Tình để lại một lối thoát. Thiết Long Thành muốn gặp một nhân tài có thể bất động thanh sắc mà đơn thương độc mã đánh bại Vũ Cuồng Vân, như thế mà thôi. Tiếp theo bước thứ tư là nhập chủ Bổ Thiên Các. Tuy rằng không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng đột nhiên vào chủ Bổ Thiên Các thì không thể nào không có công lao của Thiết Long Thành và Đỗ Thế Tình. Thiết Long Thành là một người ái tài, nhưng cũng che giấu bởi vì nếu như một sự việc cướp bóc sát hại bị lộ ra, theo tính cách của Thiết Bổ Thiên, Thiết Vân Thành nhất định sẽ mất đi một vị danh tướng. Và Đỗ Thế Tình vì để cảm kích cho nên cũng ra sức, nói tốt cho Sở Dương ở trước mặt Thiết Bổ Thiên. Đây là bốn bước mở đầu của Sở Dương, bốn bước lên trời chơi đùa với nhân tính, để Ngũ Khuynh Nhu thâm trầm nói. Đến đây thì mục đích thứ nhất của Sở Diêm Vương đã đạt được. Vậy thì mục tiêu thứ hai của hắn chính là Bổ Thiên Các sao? Không đúng, mục tiêu thứ hai của hắn chính là chỉnh đốn lại, để Ngũ Khinh Nhu nói. Đầu tiên hắn sẽ dùng thủ đoạn lôi đình, hắn muốn kéo đám người nội ứng ra trước. Cách nghĩ của hắn chính là rất tỉ mỉ, suy diễn theo hướng ngược lại, đều phải từ kết quả mà suy luận, sau đó tìm ra cách đạt được sự đồng tình của đại đa số mọi người. Suy diễn ngược lại sẽ tìm ra được gian tế, để Ngũ Khinh Nhu cười nhạt. Nhưng điều này nói thì dễ, làm thì lại cực kỳ khó khăn. Đúng vậy, lúc trước Kim Mã Kỵ Sĩ Đường giải mật thám trong thiên hạ, cách áp dụng cũng là lợi dụng sự đồng tình của tuyệt đại đa số mọi người mới đảm bảo được an toàn cho mật thám. Sở Diêm Vương làm như vậy đúng là đã đánh vào nhược điểm. Hàn Bố Sở trầm tư, chậm rãi nói. Đúng thế, cho nên sau khi chỉnh đốn xong Bổ Thiên Các, tiếp theo sẽ là thuận theo đường dây xử lý bọn gian tế, dùng máu tươi của người của chúng ta, bước đầu xây dựng nền quyền uy cho hắn. Hắn bắt đầu làm ra vẻ thần bí, đeo mặt nạ, rồi những lời đồn đại rộ lên khắp thiên hạ. Mà những lời đoạn này chính là phòng chống lại hành động giống như hôm nay của hai vị Khổng Vương Tọa và Âm Vương Tọa. Nói cách khác thì vào lúc đó vị Sở Diêm Vương này đã nhìn ra điểm yếu của Thiết Vân và bắt đầu có những sự bố trí tỉnh táo để làm cho nền tảng quyền cao chức trọng sau này của hắn. và lúc đó sự suy tính bên trong của các ngươi chỉ là chuyện cười, bởi vì chúng ta đều biết Sở Dương chính là Sở Diêm Vương, cho dù hắn có bố trí nghi trận đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được, nhưng các ngươi lại bỏ qua. Ở trong một hoàn cảnh đặc thù thì điểm này vốn không phải là cố bố trí nghi binh chân thực, nhưng lại đủ làm cho thiên hạ có một sự chuyển biến long trời lở đất. Và hai lần đánh động của hai vị vương tọa đều đã bị những lời đồn đại làm cho thất bại. Không rõ, hai vị vương tọa lúc trước xuất phát thực sự không biết thân phận của Sở Dương hay sao. Nhưng khi sự việc tới trước mắt họ mới hoài nghi, những điểm này đều là cái bẫy và về tâm lý trận mà Sở Dương Vương đã sắp xếp từ trước. Không sợ là ngươi không nghi ngờ, nhưng cho dù cứ cho là trí tuệ có cao hơn đi chăng nữa, sau khi thân lâm vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ một bụng hoài nghi. Nhưng dẫu là có một chút hoài nghi, Sở Diêm Vương cũng sẽ lợi dụng thủ đoạn để chỉ một chút nghi ngờ đó biến thành 10 phần nghi ngờ, rồi tự đẩy mình vào bước định luận ban đầu của chính mình. Mưu kế này đều nắm chắc và hiểu rõ tâm lý nhân tính của con người, quả thực là một nhân vật đáng sợ. Để Ngũ Khuynh Nhu từng điểm chỉ ra những sự sắp xếp của Sở Dương, càng nói càng cảm thấy sức uy hiếp của Sở Dương là vô cùng lớn lao, quả thực hiếm thấy trong đời, giọng nói cũng càng lúc càng trùng xuống. Hàn Bố Sở bất giác thẳng người lên, chăm chú lắng nghe để Ngũ Khuynh Nhu phân tích. Đồng thời hắn cũng bắt đầu chỉnh đốn chiều đường của Thiết Vân, bắt đầu từ những tiểu quan sau khi lôi ra một người, quyết định phương pháp đúng sai, rồi đến ngày thứ hai sẽ là đao to búa lớn, dao mổ liên tiếp vung lên, nhưng lại không chạm đến số một. Chính là để cho chúng ta và số một thông báo tin tức cho nhau. Sau khi đã xác định chúng ta đã thông báo tin tức cho nhau, Sở Dương Vương liền ra tay tóm gọn số một, và lập tức dùng thân phận của số một gài ra một cái bẫy. Những chuyện này lại giống như một mắt xích nối liền lại với nhau. Hắn thậm chí còn đoán chuẩn được tâm lý tự tin và may mắn của số một cùng với phản ứng của chúng ta. Để Ngũ Khuynh Nhu thở dài. Nếu như tin tình báo không phải vô cùng xác thực, thì ngay cả ta cũng sẽ hoài nghi kẻ địch đối đầu với ta ngoài vạn dặm kia lại chỉ là một tên tiểu tử mới 17-18 tuổi, còn là một lão hổ ly trăm năm, nắm chắc tinh chuẩn như vậy, từng bước cẩn trọng như thế. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta không biết số một đã xảy ra chuyện gì, nhưng tin chắc rằng số một sẽ không nói gì, và Sở Diêm Vương lại không đụng gì đến mạng lưới của số một, như vậy càng khẳng định suy luận của chúng ta, cho nên cái bẫy này bất luận như thế nào chúng ta cũng phải bước vào. Hàn Bố Sở thở dài, cứ cho Sở Diêm Vương không biết quan hệ của số một và tướng gia, nhưng tất gì cả những gì mà hắn bố trí cũng đã quá đủ rồi. Sau khi nắm được số một trong tay liền có cảm giác như lấy trứng chọi đá, bởi vì thực lực của hắn không đủ để đối phó với chúng ta. Trong chuyện này vốn là Sở Diêm Vương phải lâm vào nguy hiểm, vốn dĩ theo khẩu vị của hắn không thể nào nuốt nổi con cá lớn âm vô pháp. Nhưng lúc đó vận khí lại đến, có một thế giả trung tam thiên tới đó, Sở Diêm Vương lại có cơ hội để hồi sinh. Hắn liền lợi dụng gia tộc đó 5 lần 7 lượt vu an giáo họa, lợi dụng triệt để siêu cấp thế gia này, hoàn toàn không động dụng đến lực lượng của bản thân, mà lại có thể khiến cho hai vị vương tọa trụ cột của chúng ta bị trọng thương. Cho đến bây giờ, toàn bộ bước đầu tiên trong kế hoạch của Sở Diêm Vương đã hoàn tất, bước thứ hai của hắn mới là cầu an. Để Ngũ Khuynh Nhu thở dài. Bước tiếp theo hắn nhất định sẽ huy động lực lượng toàn bộ, bao vây lực lượng của hai vị vương tọa, rồi hy vọng là Vân Hạc có thể chống cự được. Cầu an, Hàn Bố Sở có chút không hiểu. Đúng vậy, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường có tổng cộng 4 vị vương tọa, hiện tại 2 vị đã bị phế, chỉ còn lại 2 vị, cần phải ở lại để duy trì Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, tuyệt đối không được rời đi. Như vậy thì Sở Diêm Vương có thể lợi dụng quãng thời gian này để phát triển bộ thiên các, xây dựng lại Thiết Vân, cần phải có thời gian. Sở Diêm Vương làm tất cả những chuyện này đều là tranh thủ quãng thời gian này thôi. Để Ngũ Khuynh Nhu thở dài. Mà hắn sở dĩ muốn tranh thủ khoảng thời gian này là vì nhiều nhất trong vòng 3 tháng Thiết Thế Thành sẽ không chống đỡ được. Đến lúc đó Thất Vân Quốc tự nhiên sẽ lộ ra hỗn loạn. Mà Sở Diêm Vương tại thời điểm này liên tiếp không ngừng đối với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường gây ra trọng kích. Đến khi Thiết Thế Thành chết đi, chúng ta đã không thể tổ chức ám sát cường đại nhất cùng với đủ nhân thủ đi ám sát, phá hư hoặc làm cái gì đó đối với hành động của hắn. Tất nhiên lúc đó lực lượng của chúng ta sẽ bị yếu đi một chút. Việc này đối với Thiết Vân Quốc là một tin tức cực kỳ tốt lành, huống hồ là tổn thất nặng nề như vậy. Để Ngũ Khinh Nhu lạnh lùng nói, tuy rằng bản tọa không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, quãng thời gian này Sở Diêm Vương đã tranh thủ được rồi. Hàn Bố Sở dùng mình trong lòng, hắn đã nâng Sở Diêm Vương lên địa vị cực cao, nhưng không ngờ vẫn còn đánh giá thấp đối phương. Mỗi một bước là sự chuẩn bị cho bước tiếp theo của Sở Diêm Vương, từng bước cẩn trọng mà chắc chắn, mắt xích ăn khớp với nhau nhưng lại có thể tùy cơ ứng biến, từng bước đi tới lại có thể khiến cho toàn bộ cục diện phát sinh những tình huống bất ngờ. Nhưng chỉ có như thế này vẫn chưa đủ, căn bản còn xa mới lung lay được Kim Mã Kỵ Sĩ Đường của chúng ta, cho nên bước tiếp theo Sở Dương vẫn còn thủ đoạn, để Ngũ Khinh Nhu đau khổ suy tư. Bước tiếp theo cánh tay của Sở Diêm Vương nhất định sẽ vươn tới địa phận Đại Triệu chúng ta. Trước khi hắn ra tay, chúng ta căn bản sẽ không biết hắn sẽ làm những gì. Tướng gia, chẳng lẽ tên Sở Diêm Vương này lại không có nhược điểm gì sao? Hàn Vũ Sở hỏi. Cái gọi là nhược điểm này, tuy rằng Sở Diêm Vương trí tuệ không tồi, nhưng nhược điểm cũng có không ít. Để Ngũ Khinh Nhu nói, nhược điểm của hắn chính là thích chơi kỳ binh, khiến cho người khác không thể ngờ tới. Tính cách như vậy thì sẽ luôn ưa thích mạo hiểm. Người như vậy quật khởi sẽ rất nhanh, nhưng chỉ cần thất bại một lần, vậy thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Kỳ binh xuất kích thì chỉ có thể có hai loại kết quả. Một thì chính là thành công toàn thắng, mà hai thì là toàn quân bị diệt. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, đối phó với loại người này cần phải có sự nhẫn nại, chỉ cần nắm được một lần cơ hội, vậy là đủ rồi. Còn nữa, Sở Diêm Vương tuy rằng có tên gọi là Diêm Vương, nhưng hắn lại là một kiêu hùng không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của... mình. Ngược lại, Thiết Bổ Thiên lại là một anh hùng, vì Sở Diêm Vương tuy rằng cũng là anh hùng. Nếu không vậy thì Sở Diêm Vương ở dưới Thiết Bổ Thiên chắc chắn sẽ có sự xung đột. Anh hùng có thể chịu ở dưới kiêu hùng, nhưng kiêu hùng quyết sẽ không chịu ở dưới anh hùng. Cái gọi là anh hùng là một cách xưng hô nực cười, và cái gọi là anh hùng đại đa số trọng tình trọng nghĩa. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, kiêu hùng thì sợ thất thế, anh hùng thì sợ thương tâm, cần phải hạ thủ vào hai chữ tình nghĩa của Thiết Bổ Thiên và Sở Diêm Vương. Người như vậy một khi trong lòng bi thương thì tất bại, chỉ cần một lần cơ hội là đủ rồi. Hàn Vũ Sở tự lẩm bẩm nói một mình, nhằm vào hai chữ tình nghĩa mà hạ thủ sao? Hắn nhạy cảm nhận thấy một thứ gì đó, liền lâm vào trầm tư suy nghĩ. Qua tầng lớp phân tích của Đệ Ngũ Khinh Nhu, Hàn Bố Sở mới thực sự nhận thức được sự đáng sợ của Sở Diêm Vương. Vậy thì những việc mà người bình thường không lấy gì làm lạ, thậm chí còn cho là không chút ý nghĩa gì, nhưng tất cả đã được Sở Diêm Vương chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Một lực khống chế mưu kế như vậy, Hàn Bố Sở tuy rằng cũng là một người trí kế siêu quần, nhưng nghĩ đến từng bước trong quá trình của Sở Diêm Vương, Hàn Bố Sở bất giác khiến cho mồ hôi ướt đẫm cả áo.